千金暖娇，锁了回断桥，恩将恩爱少，莫的他卷绕，莫的他卷绕，能将万拉平，天家千金，将天都坦荡。lòng tình lạc khởi sanh, lòng tình lạc khởi sanh, xin mời về bạn nghe, nghe nhịp thở chưa hè, lặng yên hồi chuông sớm, hoa đào nở vàng hoe, hoa đào nở vàng hoe, mùa hoa đào thơm ân tâm về bên nhà tình mộng huyền thôi vương, tình mộng huyền thôi vương, nhớ nhớ về bạn nhé, mang niềm nụ tròn xưa sắc xuân khoe ngày mới, một đứt dây chờ che, một đứt dây chờ che. Một ngàn xưa từng thấy, một hôm nay còn đây, bước chân về núi biệt, sen thắm nụ đơm xanh, sen thắm nụ đơm xanh. Trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào, anh chẳng thành ngời sáng, mùa tiếp thọ chuyến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liền vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liền vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phước Huệ. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, theo nhu cầu của đạo tràng Phước Huệ của chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ có cái lớp bán giáo lý. Bán giáo lý nghĩa là trên cái bước đường mình học tập giáo lý của nhà Phật bằng cách quý thầy giảng dạy, chứ không phải là cái lớp giáo lý mà dạy đơn thuần. Của lớp giáo lý á, nó a b c d d mình ghi chép giống hệt như ở trên lớp, và đằng này chúng ta không phải như vậy, cũng a b c nhưng mà mình giảng giải cho rõ để mình áp dụng vào trong đường lối tu hành của mình ở trong cái đời sống. Như vậy thì gọi là lớp bán giáo lý, có nghĩa là vừa giảng mà vừa dạy chung trong đó. Như vậy thì vào bài số 1 á, chúng ta học bài Đạo Phật và Phật Đạo. Ở trên thế gian này á, quý vị biết là vào thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật chưa đắc đạo với cội Bồ Đề thì ở tại đất nước Ấn Độ tới 94 cái mối đạo. Có sách thì nói tới 96 cái mối đạo khác nhau. Giống như ở Việt Nam mình, giờ mình điểm danh nhiều lắm, từ Bắc chí Nam rất là nhiều những cái mối đạo khác nhau, nhiều lắm. Như vậy thì tất cả các mối đạo đều muốn đem đến cho con người mình có một lối thoát, thoát khỏi cảnh giới tầm thường của thế gian này mà đi đến cái cảnh giới cao hơn. Đa số vào thời Đức Phật á, thì người ta thoát khỏi cảnh của thế gian này, người ta đi về cảnh giới cõi trời, tức là cảnh giới của chư thiên á, cảnh giới cao hơn. Và người ta mới quan niệm rằng con người sống ở trên thế gian này là do sự chi phối của một cái cá thể khác, có nghĩa là mình sống ở đây chứ mình không có làm chủ được nó. mình không có làm chủ được cái chết, mình không có làm chủ được cái giàu, không làm chủ được cái đẹp, không làm chủ cái thọ mạng, không làm chủ được quyền lực. Mà mình muốn có những cái đó đó là do một cái vị chủ quản, có nghĩa là có một cái vị thần. Vị thần này á có quyền sanh sát trong tay, vị thần này có quyền cho chúng ta. Nên khi á là mình muốn được cái đó thì mình phải cầu nguyện, cầu khẩn cái vị thần đó cho. Ví dụ như á không được ông chồng yêu thương á, là lỗi là tại vì chúng ta không có lo lót cho nữ thần tình yêu. Nếu nữ thần tình yêu mà đồng ý á thì ông ban cho mình một túi tình yêu thì đi đến đâu cũng được, tại yêu thương hết. Nhưng mà cái mặt mình đi đến đâu người ta không ghét chân á, như vậy mình không có đủ tình yêu, nên mình nờ thờ nữ thần tình yêu. Còn á người ta sống ở cái nơi á mà an ổn bình lặng, không có chiến tranh, là được ông thần chiến tranh á, ông xa rời, ông thương mình nên ông không tạo nên chiến tranh nơi đó. Nơi nơi nào có chiến tranh á thì hãy thờ ông thần chiến tranh đi, thì ông sẽ làm cho chúng ta hòa bình. Rồi nếu mà mình nghèo quá đó thì mình phải thờ một cái ông thần gọi là ông thần tài, đem đến tài lộc cho mình. Còn nếu mà mình bệnh hoạn ốm đau hoài, chết chóc tan thương thì hãy thờ ông thần thọ mạng. Như vậy thì có cái truyền thuyết con phước lộc thọ đó, có nghĩa là ba không, có phước rồi có lộc rồi có thọ, vân vân. Như vậy thì một cái vị thần chủ quản. Nên chúng ta thấy là đạo Phật lúc đó chưa có, nên nó nhiều cái tôn giáo, nhiều cái chủ thuyết khác nhau. Và có những cái tôn giáo nói là con người ta chết này hết à, nghĩa là không có còn gì chứ á. Có những tôn giáo nói con người ta chết rồi còn hoài, linh hồn mình còn hoài trường cũ mãi mãi mãi nó gì đó. Có những cái thuyết của tôn giáo nói về định mệnh, trước khi mình sanh ra người ta đã áp đặt cho mình cái định mệnh rồi, nên mình sanh ra mình phải chịu như vậy à, nghèo phải chịu nghèo đi, không được nhúc nhích chứ. Rồi xấu chịu xấu đi, khỏi đi Thái Lan sửa chỉ mất công. Như vậy thì cái thuyết đó gọi là thuyết định mệnh. Nên ai cũng có cái định mệnh trước khi sanh ra hết. Nên mỗi cái chủ thuyết đó người ta thành lập một những cái tôn giáo khác nhau. Như vậy thì đa phần các tôn giáo thì dựa vào các cái vị thần linh, có nghĩa là có cái vị thần mà chủ quản về các cái vấn đề đó. Do đó mà người ta phải thờ các cái vị thần để xin cho mình được khỏi ốm đau bệnh tật, xin cho mình có được chức vụ quyền hạn, xin cho mình được giàu sang phú quý, xin cho mình được đẹp đẽ, xin cho mình là được ấm no an vui hạnh phúc, vân vân, nên người ta thờ. Nhưng mà đến khi người ta thờ ông thần tài, dẫu thờ chục ông đi nữa thì cuối cùng cũng nghèo. Dẫu có thờ nữ thần tình yêu đi nữa, ông chồng mình cũng có vợ bé. Rồi là dẫu thờ ông thần độ mạng đi nữa, cuối cùng cũng đám ma cũng chết à. Rồi dẫu cho thờ ông thần thọ thần đi nữa, nhưng cuối cùng cũng không có thọ à. Như vậy người ta thấy là dầu cho ông ta có thờ đi nữa thì cuối cùng nó cũng vậy. Như vậy thì người ta mới tìm ra được chắc có lẽ là không phải do mấy vị này mà họ biết do cái gì. Cho đến một cái vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, thì nơi thành Ca Tỳ La Vệ có cái vườn gọi là vườn Lumbini, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Bà hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, đã đản sanh ra một vị thái tử gọi là thái tử Tất Đạt Đa hoặc là Sĩ Đạt Ta. Và cái vị thái tử này sanh ra có một điểm rất là đặc biệt hơn các người bình thường. Ngài sanh ra không phải là sanh bình thường, mà trong lịch sử ghi lại là ngài khai hông. Khi bà mẹ đi đến vườn Lâm Tỳ Ni, thấy cái bông hoa gọi là một cái bông hoa vô ưu. Vô là không, ưu là buồn, nên cái bông hoa đó không có buồn. Đây là một điềm báo trước một vị thái tử đi ra đời làm cho thế gian này hết buồn. Nên nó ở dưới gốc cây vô ưu, phải dưới gốc cây bông bụp đó thì nó không phải. Mình thì sanh dưới cái gốc cây bông bụp, bông súng, bông mười giờ, bông quỳnh hương rồi đó. Còn thái tử Siddhartha thì ngài sanh dưới cái cội cây vô ưu. Tất nhiên là nơi đó không còn ưu sầu gì cả. Đó là điềm báo trước cùng vị thánh nhân ra đời. thì ở nơi nào thì nơi đó không còn buồn rầu hờn giận oán ghét nữa, mà toàn là vui không à, nó mới có cái vô đó. Và mỗi bước chân của Ngài mà dẫm trên cái nền đất mình đầu tiên đó, thì có một đóa hoa sen đỡ gót, phải không? Như vậy thì hoa sen thể hiện sự tinh khiết, thể hiện trên sự trong trắng, trong sạch. Nên Ngài bước xuống á là đi vào trong đời, nhưng mà tâm Ngài không có ham mê đời, không ham thích đời. Chứng minh đi. Tại sao biết Ngài không ham thích đời? Chứng minh á, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài ra đi với người ngựa quyền trắc bỏ lại hết đó. Nếu Ngài ham, Ngài đâu bỏ. Bỏ ai? Bỏ vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, chức vụ quyền hạn, bỏ lại hết. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài ra đi trong lúc Ngài 19 tuổi. Đó, Ngài bỏ hết đó. Như vậy có phải Ngài bước lên bông sen chưa? Còn mình á, bước lên bông súng. Do đó cái gì mình cũng mê, gì cũng thích, nhưng bữa nay đi chùa buổi chiều này hơi bận quá không đi được. Đó, bông súng đó, có sen đâu. Ngài sẵn sàng mà trong sạch không tắm nhiễm, nên Ngài sẵn sàng bỏ hết tất cả những cái gì phù phiếm xa qua với thế gian này. Không phải Ngài nói bỏ là bỏ đâu, mà do Ngài có trí tuệ, Ngài nhìn thấy được á là tất cả những cái gì với thế gian này có còn rồi có mất thôi. Nên Ngài đầu tiên tìm ra được cái quy luật của thành trụ hoại không, là quy luật của vô thường đó. Thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Câu đó là Ngài trình với phụ vương Ngài trước khi Ngài đi xuất gia đó. Như vậy thì Ngài mới thấy được những cái gì, cái hình, cái tướng, cái gì ở dưới thế gian này, giàu cho tiền bạc, giàu cho sắc đẹp, giàu cho dốc ngọc mình vàng nữa, cuối cùng đi cũng vô cái hũ cốt mà thôi à. Giàu cho dốc ngọc mình vàng, cuối cùng cũng lại xương tàn mà thôi, chứ có gì đâu không. Nên nó đâu còn gì tồn tại, nên Ngài bỏ ra đi. Thực ra là Ngài có trí tuệ, Ngài thấy nếu có giữ lại cũng giữ đâu được đâu, chết vô hòm rồi cũng đâu có khiêng được vàng bạc của báo ngai vàng đi theo đâu, nên Ngài bỏ, Ngài ra đi. Nên khi mà Ngài không bằng lòng với cái của thế gian này, cái mà người ta nói là phải có cái vị nào đó là chủ quản, cái vị nào đó là quyết định hết tất cả các cái số mạng con người, giàu nghèo, đẹp xấu, tất cả các cái. Ngài không có thỏa mãn trong cái tư duy của một vị Bồ Tát. Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống, nên trí tuệ Ngài trí tuệ siêu việt. Nên các thầy dạy cho Ngài các môn thiên văn toán lý quá đó, mới dạy được 10 bữa Ngài biết trơn rồi. Nha, là hỏi nhầm câu hỏi mấy ông thầy bí luôn, hết dám dạy Thái tử Sĩ Lạc Đa luôn mà. Nên cái trí tuệ của Ngài cao siêu vậy, nên Ngài không bằng lòng với cái giải thích của người ta. Ví dụ giải thích đó là mình sống là nhờ ông thần độ mạng. Như vậy tại sao cúng ông thần độ mạng quỳ lại giáng sinh mà vẫn chết? Như vậy đó, thấy những cái mà bất hợp lý trong đó. Nên Ngài quyết chí, Ngài đi tìm cái con đường nào để giải phóng chúng sanh ra khỏi sanh lão bệnh tử, chứ không phải là do những cái vị nào đó chủ quản muốn cho mình sống, sống muốn cho mình chết, chết muốn cho mình giàu, giàu muốn cho mình nghèo, nghèo nên cầu khẩn gian sinh. Nên Ngài quyết đi tìm cái sự thật của cái này là ở đâu. Cái sự thật của giàu là do gì, nghèo là do gì, mà sự thật người ta gọi là chân lý đó. Nên Ngài đi tìm cầu chân lý. Ngài coi á, Ngài không tin. Không tin á là trong các cái kinh điển Vệ Đà, Bộ Upanishad và truyền miệng lúc đó nói lại là cái người giàu là do ông thần tài, người đẹp là do nữ thần sắc đẹp. Không, Ngài thấy cái điểm bất hợp lý đó, nên Ngài muốn đi tìm cái sự thật. Tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao đẹp, tại sao xấu? Ngoài cảnh giới của chúng ta đang sống còn có cảnh giới nào nữa không? Rồi ngoài cái cảnh giới sanh tử luân hồi này còn có cảnh giới nào mà không sanh tử luân hồi hay không? Vân vân. Ngài đi tìm cái sự thật. Sự thật cái gì? Sự thật của pháp giới. Nên ta gọi đó là đi tìm cầu chân lý. Do đi tìm cầu chân lý đó, Ngài 5 năm. Ban đầu á, Ngài đi tìm cầu chân lý á, bằng cách Ngài đi tìm học đạo những ông thầy đi trước. Có nghĩa là không thầy đố mày làm nên. Thế gian nói vậy đó. Nên Ngài dựa vào cái chủ thuyết của thế gian này, Ngài đi tìm. Thì Ngài gặp nhiều vị thầy lắm, trong đó có hai vị thầy mà Ngài tâm đắc, đó là ông Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Hai vị này tu tập bằng con đường thiền định của nội tâm. Hai vị này tu tập thiền định đi đến là cảnh định phi tưởng, phi tưởng xứ, có nghĩa là tứ thiền tứ định. Trong kinh thiền định á, chúng ta mới thấy là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhà sơ thiền là lý dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Bốn tầng thiền đi vào bốn tầng định: không vô biên xứ định, thích vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi tưởng xứ định. Có nghĩa là hai vị thầy này đi đến tầng trời phi tưởng phi tưởng xứ, nhưng mà hai vị này cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao con ta lại sanh tử luân hồi và con đường chấm dứt sanh tử luân hồi ở tại thế gian này. Hai vị này tuy chứng đắc tới tầng thiền đó nhưng không giải thích được, nên ngài bỏ ngài đi, không tìm được cái sự thật của nó, tức là không tìm được chân lý. Thì hai vị này đã đi vào từng thiền ghê gớm vậy này vẫn không tìm được chân lý, tức là cái lý chân thật là tại sao lại là có cái này, tại sao lại có cái kia, tại sao có cảnh giới này, tại sao có người làm vua, tại sao người đi ăn mày, tại sao người đẹp, tại sao người xấu. Hai vị này vẫn không giải thích được, do đó chưa thỏa mãn được cái thắc mắc trong tư duy của vị Bồ Tát. Và ngài bỏ ra đi về rừng Khổ Lâm, ngài tu tập ở đó một mình 6 năm trời. Thì ở nơi này có 5 anh em Kiều Trần Như, 5 anh em Kiều Như là quan lại trong triều đình, được vua Tịnh Phạn phái đi chăm sóc cho thái tử. Có nghĩa là được 5 vị là quan ở trong triều đình đi chăm sóc cho thái tử đi tu. Đi tu mà có 5 người chăm sóc cũng ngon ha, mình đi tu gì cũng được. Hô ngay tiền hô hậu ủng đi tu. Vua Tịnh Phạn có nghĩ vậy đó, con mình đi giữa rừng sâu núi thẳm ngăn chặn lại không được rồi, nên bây giờ phải cho người đi theo hầu hạ. Do đó thì thái tử nói là tu phải tu khổ hạnh, không được hầu hạ, chỉ có bảo vệ thì được. Bảo vệ nghĩa là khỏi thú rừng, bảo vệ khỏi cướp bóc rồi đó, xung quanh thì được chứ không cho hầu hạ, nành ai nấy sống. Thì 5 vị đó đó cũng đi theo cái giáo thuyết là tu khổ hạnh để được đắc đạo, và vị nào cũng tu khổ hạnh hết. Thì lúc đó thái tử á, ngài tu khổ hạnh, bắt đầu ngài ăn bằng cái phương pháp là giảm dần cái khẩu phần ăn. Ban đầu ăn 2 buổi, tới ăn còn 1 buổi ngày. Rồi là ngài ăn lần 3 chén cơm, ăn tới còn 2 chén, ăn từng 1 chén, ăn còn nửa chén, còn phần 4 chén, còn phần 8 chén. Rồi cuối cùng ăn còn 1 hộp thôi, đó là ăn 1 hộp mè. Tức một ngày chỉ sống ăn bằng 1 hộp mè thôi, không ăn chết sao. Nên cuối cùng ăn có 1 hộp mè thôi mà giữ trong 1 ngày. Đến cái mức mà mình biết á, là năng lượng nạp vô cơ thể mình qua con đường miệng, qua các chất sinh tố và qua các cái chất đạm, chất béo, chất đường vân vân để nuôi sống cho cơ thể mình, các tế bào mình hoạt động nhờ cái đó. Như vậy thì không có cái cung cấp vô thì nó sẽ lấy các chất mà nó đã tụ dưới da mình, đó là cái hình thức của mỡ, các chất lipid, protein. Nó ở dưới cái da mình đó, nếu nó lấy nuôi cho cơ thể mình, nếu nó lấy thì cơ thể mình sao, nó phải teo lại phải không, nó tớp tớp tớp lại ốm xuống. Ốm xuống là quá trình lượng mỡ nó dự trữ ở trong cái dưới lớp da mình đó, nó lấy đó làm năng lượng. Nên người nào ăn nhiều quá đó, nó cơ thể mình không sử dụng hết, bắt đầu nó thành mỡ. Mỡ đó là năng lượng dự trữ, nên khi mà ông ta không ăn nữa thì cái lớp mỡ nó bị đốt, đốt năng lượng của lớp mỡ nó nuôi cho cơ thể mình. Nó đốt càng ngày càng ít, đốt càng ngày càng mòn thì cơ thể mình ốm xuống từ từ. Tới mức độ nào đó không còn mỡ nữa thì không có lấy gì để đốt thì cơ thể kiệt quệ. Do đó trong kinh nói là cái da bụng của ngài á, nó đụng tới ở ngoài sau cái xương sống. Có nghĩa là ốm tới cỡ đó đó. Và lông ở trên người là bị rụng hết. Tại sao? Thiếu vitamin, vitamin E, B, D, E, F gì đó, các loại vitamin. Một loại vitamin có chủ quản, có cái nhiệm vụ ở trong cơ thể mình. Ví dụ như vitamin C thì tăng sức đề kháng, vitamin E làm cho cái da mình nó mịn đi, vitamin E thì làm cho xương mình nó cứng cáp. Rồi vitamin A thì làm cho mắt mình nó sáng. Vitamin nhóm B, B1, B6, B12 thì làm cho cái bộ não mình thông minh, trí tuệ nuôi cái bộ não mình. Như vậy thiếu vitamin không ăn mà thiếu, thì càng ngày thiếu vitamin B thì cái não mình nó quên trước quên sau, lùm lum chân á. Trong cái bí rợ có vitamin D, vitamin B đó. Bữa trước không biết là cái cô Phật tử nghe cái vụ vitamin B có trong bí sao đó, mà về nhà cổ chất đóng bí nè, bí gợ chất đóng bí nhà nè, bí luộc, bí kho, bí xào, bí nấu, rồi bí xay sinh tố. Nói chung là tất cả các món đều bằng bí hết. Cũng là con á, làm cho gia đình con trở nên là toàn là bác học hết luôn, cho ăn bí không à. À vô đó để là trở thành bác học, bác học đâu không thấy mà dọn cái bữa cơm lên mấy đứa nhỏ nó than muốn chết luôn, thầy thầy ngán quá con chịu hết nổi, thì chắc con trốn đi luôn, ở nhà chịu không nổi ăn, ngày nào cũng bí không à, bí kho, bí xào, bí nấu canh, nói chung rồi về uống sinh tố bí luôn nữa, trời ơi chịu không nổi luôn. Hỏi sao vậy, là cho nó thông minh. Là trời ơi, cái gì thấy quá bất cập là Đức Phật thuyết kinh Trung Đạo rồi, cái gì mà thấy quá nó bất cập không được, phải đủ cái số lượng của nó thôi. Dụ vitamin B á, dụ cơ thể mình cần ngày bao nhiêu gram nó thì nó đủ nhiêu gram thôi, chứ mắc cái gì mà phải nhiều quá nó thải ra ngoài, cơ thể mình nó nhiều quá nó thải ra ngoài. Nên mở tích tụ với da mà bây giờ xài hết rồi ốm lại hết trơn á, nên nó thái tử mới thấy là mình thiếu tất cả loại vitamin thì cơ thể bị kiệt quệ hết trơn, đầu óc á, mụ mẫm luôn, nó căng thẳng luôn, không còn thông minh gì chứ, thiếu vitamin B sao mình nổi à, mình nè. Do đó ngài thấy con đường này là sai, nếu mà ngài tiếp theo một vài ngày nữa sẽ chết, sẽ tắt thở, sẽ không còn thở nữa, tại vì nó không còn cung cấp chất dinh dưỡng cho cái trái tim mình để hoạt động, cho cơ thể mình năng lượng để hoạt động nữa. Ngài thấy đây là sai lầm. Vậy thì ngài ép sát cho đến tận cùng của ép sát rồi nhưng mà vẫn không đắc đạo. Còn ở trong hoàng cung á thì vua cha cất ba cái nhà, một cái nhà vào mùa lạnh, một cái nhà vào mùa nóng, và một cái nhà vào mùa mưa, tức là ba cái hoàng cung cho thái tử ở. Cỡ đó mà ngài vẫn không đắc đạo, mà giờ ép sát tới tận cùng ngài cũng không đắc đạo luôn. Nên ngài mới kết luận một điều, cái thuyết mà người ta nói là tu khổ hạnh, tu ép sát đắc đạo, đây là thuyết được đồn, được truyền miệng, chứ không ai chứng đắc trong thuyết này cả. Có nghĩa là chưa xưa nay chưa ai chứng đắc theo con đường tu ép sát cả. Nên bữa trước đi xuống dưới Bạc Liêu á, có ông này ông ở trong cốc ăn rau, rau luộc dứt, không ăn gì hết, rau luộc với trái cây thôi, mà ăn lần có chút, một ngày một bữa ăn rau luộc trái cây, thấy cái mặt ổng nó xanh chành tái lét, mà nó ốm nhôm, ốm tông, ốm teo, ổng ngồi đó, tức là ổng ốm mà thấy ghê lắm. Cái hỏi sao á mày ăn ở đây sao mày đủ chất được, ổng là tu đây mới đắc chứ, tu á là ăn uống là không đắc đâu, tu đây mới đắc, nghĩa là nhường ngọc cho chúng sanh ăn, nên á là ăn rau nha. Vì mà ổng ăn rau bữa không miếng rau, miếng rau ấy là kiểu này kéo chừng 2 tháng nữa cho ông chết quá, ổng cư sĩ là chắc chết rồi, chắc chưa đắc nữa chết này. Ông hỏi có học giáo lý nhà Phật không, là có sao không, nghe băng đĩa hoài sao không có, hỏi biết đường Trung Đạo không, là không. Đức Phật dạy con đường Trung Đạo, có nghĩa là đừng thái quá cũng đừng bất cập. Đức Phật với cộng dây đờn, nếu cộng dây đờn á mình căng lên mình đờn chưa đờn được cái bực đứt dây, còn cái đờn mà dùng mới nghe xèn xèn xèn xèn. Vậy thì dùng là gì, dùng là ông ta thả cho cái thân thể mình nó khoái ăn gì ăn đó. Có nhiều người á, bữa trước á có chú đó, trời ơi ăn uống rồi là ổng trái cây giờ thấy ổng để cái tủ lạnh thôi, mình để vô một tội nghiệp 4 chân tủ lạnh sao nó sập á. Rồi ông tu cũng ở ông cốc á, là trời trời sao ông tu ở ông cốc còn làm dữ vậy. Ông là ơi tu theo ta là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là hòa thượng Thanh Từ tu cũng đâu có cái vụ mà bỏ vô đồ tủ lạnh dữ nè, cái gì cũng có chứ, nói chung là lon gì cũng có, nói chung cái gì không có, tủ lạnh bự lắm, tủ lạnh đâu có 500 lít thôi vậy á, tủ lạnh bự vậy đó mà mình ổng à. Sao ông cốc không bỏ đủ đồ từ trên với trái cây gì cũng có, thực dưỡng gì cũng có, chứ không là tu theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hỏi sao vậy, là vua Trần Nhân Tông là giáo chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nói đói đến thì ăn, mệt thì ngủ liền đó. Câu đó là cư trần lạc đạo phú nha, cái câu này tôi lấy trong sách vở của tổ ra, chứ không phải là đó, đói đến thì ăn, đói đến thì ăn, không có gì ăn thì lấy gì ăn, nên phải có cái gì ăn mới đói đến thì ăn. Đây là đạo nha, nói đạo ổng mập như cái thùng phi vậy, cỡ 150 kg vậy, đói đến ăn à, đói đến ăn à, mệt ngủ à, khỏi tụng kinh chân tu thiền mà thôi. Thiền đó đặt tới trạng thái của ngủ thiền, có nghĩa là người ta tứ thiền thì mình ngủ thiền, ngủ thiền là ngủ gục á, vì ăn kiểu đó không ngủ sao được, ăn cái đó sao ngồi thiền. Đạt đến trạng thái ngủ thiền, đối đến thì ăn, mệt thì ngủ. Còn ông ở dưới Bạc Liêu thì ép sát, ông ở này thì tu theo phái Trúc Lâm Yên Tử. Trời, Trúc Lâm Yên Tử tu kỳ vậy. Ông nghe câu vua Trần Tông cư trần lạc đạo phú, ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn, mệt ngủ liền, quốc cái câu đó đó. Đói đến ăn là đói đến ăn, mà đói ăn mà không có gì để ăn thì đâu có phải là thiền. Do đó ông mua đầy tủ lạnh hết, đói đến ăn, đói đến mệt ngủ ăn, ngủ ăn ngủ tối ngày. À, vậy đó, đó là thiền, nó không thiền đó không biết ra cái gì nữa. À, do đó mình à, cái đó là dùng cộng với đời rồi đó. Có nghĩa là mình chiều theo thị dục của bản thân, mình dùng cộng với đời. Rồi bây giờ á, cái ông ở Bạc Liêu á thì ông căng cộng với đời vừa nhiều quá. Rồi ngủ không ngủ, ông lại ngủ một đêm một tiếng là vừa để cho cơ thể mình nó tỉnh thức mà nó tu. Phải không? Ăn đừng ăn nhiều quá, nó ham ăn nó không có tu được. À, do đó mình ăn lần chút chút thôi, ngủ lần nhí nhí thôi, ngủ lần nhí nhí nó căng cái thần kinh. Ăn không đủ chất vô nó quể quải cơ thể xuống, đâu có thông minh trí tuệ đâu. À, nên Đức Phật nói bài kinh Trung Đạo là nói á, là cái gì á, dư bỏ ra, cái gì thiếu lấp vô. À, như vậy thì cái nhu cầu của bản thân mình một ngày 5 kcal thì mình đủ 5 kcal, đừng có thiếu hơn và cũng đừng dư quá. À, hoặc là thiếu chút xíu thôi, đừng có thiếu nhiều. Mình cần ngày 5 kcal, mình vô nạp vô có nửa ký là thiếu 4,5 kg cái thời. Mình thấy là cơ thể mình nó quể quải rồi đó, không đủ chất để nuôi cho cơ thể. Còn nếu mà ngày 5 kcal mà mình vọng vô chừng 20 kg dư 15, đó, đầu mập như cái luôn, mà sao tu. À, ngồi thiền, ngồi thiền mà cái bụng mình à, nó chổi ra ngoài trước, ngồi mắt ngồi ảnh ngược đây không sao tu, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái gì căng quá thì không được, mà cái gì dùng quá cũng không xong. Do đó mà Thái tử Siddhartha đó, ngài bỏ cái phương pháp mà căng thẳng đó, bỏ cái phương pháp căng dây đờn, có nghĩa là ép sát. Ngài mới ra tới bờ sông, ngài định tắm thì ra tới bờ sông, ngài xỉu tại bờ sông luôn, tại vì nó không ăn uống xong xỉu được. Xỉu tại bờ sông nên nó có một cô mục nữ gọi là cô mục nữ Sujata, tức là cô gái đi chăn cừu. Thì cô này mới lấy một cái bát sữa để mà cho Thái tử uống khi mà ngài xỉu đó. Khi uống rồi tỉnh dậy là tinh thần sung mãn. Một ba xỉu gì đói mà có bát sữa uống vô một cái là tỉnh liền. Đâu bữa trước nè, có cái chú đó nhậu xỉn về, bắt đầu xỉu tay chân co, quất lại cống lại chân chở bệnh viện. Cô kêu là khoan, hôm qua mới nghe đĩa thầy Chí Huệ nói là nhậu mà chiều mà không có ăn gì đó, nhậu vô tới giấc khuya nó tuột đường huyết á, thì chỉ cần uống ly trà đường vô là tỉnh liền. Cô là khoan, hãy chở bệnh viện để cô lấy đi trà đường, nhảy xe luôn, vừa đi vừa chở bệnh viện mà vừa đút vô miệng. Vừa tới bệnh viện, ông ngồi xuống, ông đi xuống xe, ông là thôi về, tỉnh bơ luôn, bệnh gì chứ. Giác chiều đi làm gì đói nè, ra ngoài nhậu không có mồi, cốc ổi nè, rồi nó thiếu đường huyết thôi. Giác khuya về nè, gọi là lũi á, người ta kêu bằng lũi, dưới quê người ta kêu bằng lũi. Đói quá tuột đường huyết thì chỉ cần ly trà đường hoặc chi sữa gì không, cái gót vô một cái là xong liền, là tỉnh lại bình thường liền. Nên nó Thái tử thọ bắt sữa đó xong, và ngài quyết định đi tìm cái chỗ mà ngồi tham thiền nhập định. Nên ngài ép bản thân của ngài không xong rồi, lợi dưỡng bản thân cũng không xong rồi, nên ngài tư duy rằng chỉ có con đường của tâm thức vào thiền định mà thôi. Do đó ngài đi tìm đến tới cái rạch Ni Liên Thiền đó, với cội Bồ Đề là do ông Thổ Địa chỉ đó, trong cái cuốn Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang mà đi qua ở bên Ấn Độ đi thỉnh kinh đó, thì có ghi lại rằng là lúc ta thọ bát sữa xong thì Thái tử mới đi men dọc theo cái bờ sông Ni Liên đó. Ở đó có nhiều cái hang, nhiều cái cốc của những cái vị tu, nên vô chỗ nào người ta cũng không có mà đồng ý cho ngài ở lại với cái lý do. Thì cái lý do sau cùng á, có một cái ngài tính ngồi dưới cái gốc cây đó, thì có ông Thổ Địa ông hiện lên, ông là bạch Đại Bồ Tát, xin ngài đừng ngồi đây. Hỏi sao vậy? Nơi này là nơi của con trấn thủ xưa nay rồi. Ngài ngồi đây á, là khi ngài đắc quả Phật á, thì trái đất này rung động 6 lần, nơi này sụp xuống thành biển, nên nó mất đất của con, con không có chỗ ở. Xin ngài đi chỗ khác ngài ngồi. Con biết ở tại rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cái cội cây Tất Bát La, nơi đó ở dưới con khối kim luân tọa đại phá mã quân á, nhất độ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm á, tâm thừa chúng đẳng uy tâm gì đó, có câu cái kim luân á, tức là cái đoạn kinh Lăng Nghiêm mình thủ vào buổi sáng chú Lăng Nghiêm đó. Thì ở dưới cái khối kim luân đó, thời hiền kiếp là trái đất mới hình thành, thì ở nơi đó có khối kim luân. Ngài ngồi ở trên đó, trái đất này dẫu rung động 1000 lần cũng không sụp trái đất, ở dưới có cái móng. nên ông Thổ Thần chỉ cho Thái tử là tại Rạch Ni Liên Thiền với cây Tất Bát La. Do đó mà Thái tử Sạch Ta, ngài nghe như vậy, ngài mới đi đến đó, ngài ngồi xuống, ngài lấy cỏ, ngài ngồi, ngồi 49 ngày đêm, trong đêm 49, trong sao minh tinh vừa mọc, và ngài đắc tam minh và lục thông. Trong lịch sử đó là ngài đắc tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Chữ minh á là chữ nhật và chữ nguyệt hợp lại trong tiếng Hán á. Chữ nhật nè là mặt trời, chữ nguyệt là mặt trăng. Trời với trăng là sáng nhất, phải không? Trời á thì sáng ban ngày, trăng thì sáng ban đêm. Như vậy trên thế gian này chỉ có hai loại ánh sáng sáng nhất, đó là ánh sáng mặt trăng và ánh sáng mặt trời. Chữ minh cộng luôn cả hai chữ đó thành chữ minh, là chữ nhật và chữ nguyệt cộng lại thành chữ minh. Đức Phật chứng được tam minh là ba cái luồng ánh sáng đó. Ánh sáng là ánh sáng của trí tuệ, nên ngài rọi thẳng vào trong tam thiên đại thiên thế giới. Do ngài chứng được tam minh nên ngài biết được tất cả các cái mà trước đây ngài nghi ngờ, trước đây ngài không thỏa mãn. Có túc mạng minh ngài mới biết được là trên bước đường sanh tử luân hồi, chúng sanh chết rồi không có hết, mà chúng sanh được truyền từ kiếp này qua kiếp khác. Thứ nhất là ngài sôi rội vào nhiều kiếp trước của ngài, ngài đã từng sanh ra ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, nên ngài biết hết ngài sanh ra ở đâu. Túc mạng có nghĩa là ngài sanh ra đâu, và các cái loài chúng sanh xung quanh ngài và tất cả các loài chúng sanh ở trên vũ hoàng này, ngài nếu hướng tâm đến đâu thì ngài biết được như trong lòng bàn tay của ngài. Ví dụ như mình ngồi đó ra và bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con ở đâu sanh tới, Đức Thế Tôn nhìn cái Đức Thế Tôn nói được liền luôn á, tức là ngài chứng được túc mạng minh. Minh là sáng biết, nên túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và tất cả chúng sanh, gọi là túc mạng minh. Cái thứ hai nữa là ngài được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh, nhãn tức là mắt nhìn, nhìn với cái ánh sáng của trí tuệ nhà Phật, ngài nhìn ngài mới thấy được cái sự hình thành và hoại diệt của từng cái vũ trụ một. Vũ trụ này sanh ra thì vũ trụ kia mất đi, vũ trụ này mất đi vũ trụ kia sanh ra. Ngài nhìn và ngài thấy được rồi từ cõi sống này ngài thấy được cõi sống khác. Mình đang sống ở con người nè, ngài thấy là trong những nẻo sanh tử luân hồi có sáu cõi sống khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thấy một kiền liên không? Mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa, sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên. Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm mục liên. A la hán mới có huệ nhãn thôi nha. Cái này mà Đức Phật thiên nhãn minh, có nghĩa là ngài cái nhìn của ngài là thấu suốt cả cái cảnh giới và thấu suốt cả không gian, thấu suốt cả thời gian, đó là thiên nhãn minh. Minh là sáng, mà sáng hết đâu có gì tối đâu, nên biết được hết trơn á, nên ngài nhìn được xuyên cảnh giới, nên ngài thấy được trong nẻo sanh tử luân hồi này có sáu cảnh giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Trong sáu cảnh giới đó có bốn loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, chứ không phải con người mình là chùm đâu. Mình tính đâu là con người mình là trung tâm của vũ trụ, con người mình là chùm không, mình là một thành phần nhỏ của vũ trụ mà thôi. Và con người mình chết đi sẽ sanh ra các loài khác trong loài tứ sanh đó, bốn loài sanh và sáu cái nẻo chúng sanh đi qua đi lại, mức năng lượng khác nhau: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Ngài nhìn thấy người này chết thì người kia sanh ra, và chết chỗ này sẽ sanh ra chỗ kia, mà giữa đường chết chỗ này sanh ra chỗ kia thì cái thân đó gọi là thân trung hữu, mà con người mình gọi là thân trung ấm đó, mà cuộc đời gọi là ma á. Ai thấy ma chưa? Ma nhát chưa? Chưa không? Bữa nào mà 1-2 giờ đêm muốn đi kiểm chứng, mình ra mấy cái chỗ mà chùm mã rồi đó, gò mã lạng nè, mình ngồi đó cái là thấy liền à. Người xưa người ta kể ma nhiều lắm, nhiều chuyện ma đó, nó thân trung ấm đó. Nghĩa là xưa hồi nhỏ rồi kể chuyện ma cái một là mấy em nhỏ là mền rồi ướt hết trơn á, sợ vậy đó. Mà hỏi ma có không, bây giờ người ta đã chứng minh là đời sống khi chết thì có rồi. Mà nói chung ở chùa của hòa thượng này nè, cái cô kia bưng cái mâm cơm lên cái tháp cốt để cúng, cô bưng lên là mới thắp nhang vô mô phật thì bưng xuống. Vừa thắp nhang lên á, chưa được phút nữa bưng xuống rồi, tại sợ ở mình sợ. Vậy bưng xuống vừa dở mâm lên nó gỉ lại, dở 3 lần gỉ lại ở dưới cái mặt bàn luôn á. Trời ơi, bỏ mâm chạy xuống mặt mày tái lét xanh chành. Thôi nghỉ, không dám cúng nữa đâu, nghỉ. Thấy không, hỏi sao vậy? Để con bưng lên cúng rồi cái đầu con dở lên con dọn xuống giật lại. Rồi không coi cho con xuống mang xuống. Hỏi thấy ai giật lại không? Không, dở lên cái đè xuống, dở lên đè xuống giật lại vậy đó. Hỏi sao vậy? Là con mới bưng lên, con mới cầm nhang, con lui xuống lượt liền. Ta chưa ăn mà, ta đâu có nói gì đâu. À, tại nói mình không nghe đó, tại vì người ta mới cầm nhang, ta mời bạn bè bữa đó đám giỗ của người đó, nên ta mời bạn bè lại quá trời đó để hưởng cái bữa tiệc đó đó. Mình lên mình thắp nhang mình vái người ta không, ta mới mời bạn bè lại, ta mới đem chén ra để chưa mời thì cái nào mình bưng lên này. Ta là chưa, tôi chưa ăn xong, ta kéo xuống, bưng lên chưa xong, kéo xuống mà mình đâu nghe. Tại vì người ta nói á, trong cái tư tưởng, còn mình khô á, nghe đâu được. Ta là tôi ăn chưa xong, nghĩ lại thôi, không có gì chân á, chứ không ai nhát gì đây chân á, ta đang ăn. Mời bạn bè đóng cơm lại đang ăn mà, thấy không, giống vậy đó. Nha, là thân trung ấm, tay nói là chưa, tay là cảnh giới nào chứ nha. À, nhiều trường hợp lắm, đúng rồi, ở mày chùa là nhiều trường hợp dữ lắm. Thầy cũng bị mấy lần ở chùa nè, đang nằm ngủ. Ôi, mình nghe chạy râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm. Ở trên đó lúc đó là thầy mới xuất gia mấy năm à. Cái nghe chạy râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm trên mấy nhỏ không là trời, sao nít ở đâu vậy mày chạy dữ vậy. Mình lên á, cái đầu thầy ngồi vậy, thầy mới nói là mấy con á, đi vô chùa chơi á thì đừng có giỡn nha, trong lúc mấy thầy chỉ tịnh giỡn đây tội chết nha. Thôi đừng sao, đừng giỡn nữa nha. Không nghe nó dạ, nhưng mà nó im re luôn. Mình ra mình nhìn thử không thấy nào hết. Rồi biết rồi, hiểu rồi ha. Vô nằm đính thinh không dám nói tiếng nào. Tính đâu con Phật tử vô giỡn thiệt đó, chạy rầm rầm thiệt luôn á. Mình nghe chạy rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm vậy đó, la chút xíu im re luôn rồi. Như vậy những nít gì làm vậy đó, thần trung ấm đó. Thì Đức Phật dùng thiên nhãn minh là của ngài chiếu xuyên cảnh giới, nghĩa là nhìn thấy xuyên cảnh giới và thấy được tất cả các cái loài chúng sanh, và thấy được hình thành và hoại diệt của các loài chúng sanh thiên nhãn minh. Và cuối cùng ngài có lậu tận minh. Ngài có lậu tận, lậu là rỉ ra, tận là không còn rỉ, có nghĩa là lậu tận minh là ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Do đó lậu tận minh ngài mới biết được nguyên nhân sanh tử luân hồi và nguyên nhân nào hết sanh tử luân hồi. Chỉ có Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử chứng đắc được cái này, có nghĩa là lậu tận minh. Do đó khi mà ngài mới đản sanh ra tại thế gian này, ngài một tay phải chỉ lên trời, tay trái ngài chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới đất này ngài là người đầu tiên thoát tam giới mà thôi, không ai thoát được. Nhưng sau đó ngài đem giáo pháp của ngài dạy thì nhiều người sẽ thoát tam giới như ngài, đó là các bậc a la hán. Như vậy thì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là lúc ngài mới sanh ra đó là chỉ có một mình ngài thôi, không có một người nào cả. Do đó mà ông Tiên A Tư Đà là trùm về coi tướng, nên nó xem dương tướng thái tưởng, mới cầm lên mới nhìn qua nhìn lại không đếm được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp rồi, hay hay chưa. Còn mình đây mình nhìn hoài, nhìn đắm đuối luôn mà nhìn còn đếm không ra được vẻ đẹp nào nè. Còn mới nhìn lên là biết rồi, biết là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp ông Tiên A Tư Đà đó. Cái đầu ông nhìn hồi ông khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là tại sao ông là nhìn thái tử mà ông khóc, có điềm gì lạ không? Là không, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông tiên tri thái tử Siddhartha chắc chắn sẽ thành Phật ở trong tương lai, nên ông Tiên A Tư Đà tiên tri dữ dội lắm, không phải chơi đâu. Nghĩa là ông có biết được là Đức Phật là thái tử Siddhartha sau này sẽ thành Phật, chứng được lậu tận không. Mà Tiên A Tư Đà ông mới được ngũ thông thôi, ông bay từ đỉnh núi bay xuống đó xem dương tướng đó, ông dùng thần lực thần thông đó, nhưng mà ông biết ông không thoát khỏi, ông không có chứng được lậu tận. Nên tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật chứng tối đa là tới ngũ thông thôi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Có nghĩa là năm cái thông. Thiên nhĩ thông có thể nghe được cảnh giới, xuyên cảnh giới, nghe xa ngàn dặm. Thiên nhãn thông là có thể nhìn xuyên cảnh giới và nhìn xuyên được tường, xuyên được các vật cản. Đó là thiên nhãn thông. Tha tâm thông là biết được lòng người, có nghĩa là cái người đó chưa nói mà ta mới suy nghĩ thôi, mình đọc được tư tưởng của người đó, gọi là biết được lòng người. Cái đó gọi là tha tâm thông đó. Bệnh giờ đâu biết đâu, phải không? Ta lại người ta thăm mình tính sáng sớm, tính đâu ta lại mượn tiền lộn, phải không? Nhìn á, thấy tướng nghèo nghèo lại thăm là biết này nghi này mượn tiền này, phải không? Còn tướng giàu giàu lại thăm này, đó mới gọi là thăm. Do đó mà mình có đi thăm người ta vào buổi sáng nhớ mặc đồ cho nó bảnh bao một chút nha, để thôi người ta tính mình mượn tiền á. Nên đó mình không có cái tha tâm thông. Có tham thông mình biết chân à, ai nghĩ gì biết chân à, phải không? Ai chửi mình trong bụng mình cũng biết luôn nữa. Mới chửi biết rồi, có nghĩa là tha tâm thông, biết được tâm người, biết được lòng người, đó là tha tâm thông. Thần túc thông như một kiền liên vậy đó, giống như tu ngộ không bay lên độn thổ từ trời bay xuống, bay xuống biết hết. Còn túc mạng thông là người biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và các loài chúng sanh khác. Như vậy có ngũ thông, có năm cái thông đó. Và các cái tôn giáo vào thời Đức Phật có nhiều tôn giáo chứng đắc được ngũ thông. Phải giỡn đâu, tu dữ lắm đó. Ta ngồi thiền nhập định nha, có những người ta ngồi thiền nhập định mấy chục ngày luôn, cả ngàn ngày, 200-300 ngày luôn. Tôn giáo khác vào thời Đức Phật đó, chứ không phải ta tu dở đâu. Như Tiên A Tư Đà chứng đắc được ngũ thông luôn á, nghĩa là bay lên độn thổ luôn. Nhưng con cái không thoát sanh tử luân hồi, tại vì không chứng đắc được lậu tận, là không tìm được nguyên nhân nào của sanh tử luân hồi. Và chính một mình Thế Tử Sư Ta là người tự tìm ra trước, mà không phải cần thầy dạy. Tại ông thầy dạy của Ngài vẫn không chứng đắc được cái đó, mà Ngài chứng đắc được đó là tự Ngài tìm ra, chứ không phải nói là không ai dạy cho Ngài. Có chứ, nhỏ lớn Ngài học nhiều lắm đấy. Học chữ nè, thiên văn nè, địa lý nè, bói toán nè, kinh dịch nè, Ngài học hết á. Và khi đi tu Ngài cũng học nhiều ông thầy nữa, trong đó có hai ông thầy nổi trội chúng ta nói nãy đó. Nhưng mà cái Ngài chứng đắc là không phải do học mấy ông thầy mà được. Cái Ngài chứng đắc là do tự Ngài tư duy mà Ngài tìm được. Còn cái kiến thức mà Ngài có được đó là do mấy ông thầy truyền nhiều lắm. Hồi nhỏ tới lớn Ngài học mà con vua mà, học nhiều thầy lắm, nên kiến thức gì Ngài cũng biết. Chứ trong thế gian á, thập bát ban võ nghệ, nói chung là Ngài là võ là rất giỏi. Con vua rất có sức khỏe, võ rất giỏi, văn học rất giỏi, nên các cái ở dưới thế gian này Ngài biết hết. Nên sau này Ngài đi hoằn hóa chúng sanh đó, thì cái kiến thức mà Ngài học được trước đó ở dưới thế gian đó là phải nói là uyên bác. Nên Ngài đi tới đâu, bất kỳ một tầng lớp nào, bất kỳ một trình độ nào, Ngài cũng thể giáo hóa được, không ai học qua Ngài và không ai có thể hiểu biết nhiều qua Ngài, cộng với sự chứng đắc của Ngài nữa. Nên đó là Ngài đi hoằng hóa chúng sanh đó, là chỉ cần thuyết bài pháp thôi là người ta đã ngộ đạo rồi, thuyết bài pháp là đã khai tâm, đã mở trí rồi. Như vậy thì ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài đắc được tam minh lục thông, thì người ta gọi là quả vị Phật, mà gọi là Như Lai. Sau này có 10 cái danh hiệu để gọi cái quả vị của Ngài. Thứ nhất là Như Lai, thứ hai là ứng cúng, thứ ba chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là có 10 cái danh hiệu mà để phong cho Ngài. Cái cây, cái cội cây mà Ngài chứng đắc đó gọi là cội cây Tất Bát La. Và sau này người ta mới đổi cây đó thành cây Bồ Đề. Mà chữ Bồ Đề dịch qua tiếng Việt mình gọi là giác ngộ. Mà chữ giác, chữ ngộ là mượn tiếng Hán, mượn tiếng Hán dịch qua, nên trở thành từ Hán Việt. Từ thường Việt là không có xong chữ Hán, còn từ Hán Việt là mượn chữ Hán trở thành chữ Việt, nên gọi là từ Hán Việt. Nên chữ giác ngộ là từ Hán Việt, nó không có trong chữ Việt, nhưng mình mà mượn cái chữ chữ Hán. Giác đó là biết, ngộ là nhận ra. Biết và nhận ra, biết nhận ra cái gì? Nhận ra được chân lý của vũ trụ, nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, và mình nương vào chân lý đó mình đi trở về với chân lý. Mà trở về chân lý ta gọi là chân tâm, là Phật tánh, là bổn lai diện mục, là niết bàn, đại bát niết bàn, vân vân. Hoặc là tỳ nô lô giá na Phật, thì đó gọi là chân tâm Phật tánh đó, là niết bàn đó. Là nhiều cái từ ngữ gọi nhưng mà cùng một bản thể, cùng một cái bản chất. Như vậy thì đạo Phật, đạo Phật có nghĩa là gì? Đạo thì theo Phật học phổ thông định nghĩa, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì đạo Phật là lý tánh tuyệt đối đó, tức là đạo Phật là trở về với lý tánh tuyệt đối, tức là đạo Phật là chân lý. Lý tánh tuyệt đối tức là chân lý, chân lý là sự thật. Nên ở trong kinh Bát Nhã nó là chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thiết chú diệt ức đế đế ba la đế ba la tăng đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Chân thật đó là chân lý, chân lý tức nhiên là lý tánh tuyệt đối đó. Nên đạo Phật là lý tánh tuyệt đối, gọi là đạo Phật, có nghĩa là chân lý. Vì chân lý là gì? Là cái lý chân thật. Chân thật tức là sự thật của vũ trụ này. Sự thật là sao? Sự thật mình sống trong cảnh giới vô thường, có còn có mất, đó là sự thật đó, đó là chân lý đó. còn hoài không phải chân lý. Nên cái người nào nói chết thì còn hoài, người đó không phải chân lý. Chân lý là vô thường đó, Đức Phật dạy đó. Sống trên thế gian này ai cũng bị sanh già bệnh chết, cũng bị khổ chân á. Chân lý là khổ á. Người nào nói tôi sống sung sướng quá, người đó không phải chân lý. Chưa tìm được lý chân mà đang sống trong cái giả tạo đó. Cái vui đó vui giả đó. Dù hai chồng cưới nhau hạnh phúc quá trời, tôi sống hạnh phúc lắm thầy ơi, cười thôi. Rồi mơi mốt chồng có vợ bé còn hạnh phúc không? Không có vợ bé mơi mốt ổng chết hoặc mình chết chứ còn hạnh phúc không? Vậy thì cái đó không phải chân lý. Cái chân lý á đó là cái khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ubi, khổ não. Bao nhiêu cái nha, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ trong thế gian này nè. Khổ là gì? Là bất như ý, không như ý của mình. Đó, mình khổ. Đó là chân lý á. Chân lý là tất cả đều trở về tánh không có vạn pháp hết, không có gì tồn tại chứ. Khi mình chưa sanh ra thì không có gì, khi chết đi rồi trở lại thì không có gì. Và trong cái hư không đó đủ điều kiện áp sức nhiệt độ sanh ra tất cả các cho có, mà nhà Phật gọi đó là duyên. Nhiều thứ hợp lại, ví dụ như có áp sức, có nhiệt độ và có hơi nước vân vân, thì nó lại sanh ra đó. Không có, không có. Như vậy thì nhà Phật gọi là duyên. Từ trong hư không đủ duyên sanh ra tất cả các cái có, từ các cái có đủ duyên nó tan hoại trở về không. À, như vậy tất cả các cái trở về tánh không của nó. Vậy thì từ không sanh ra có, từ có trở về không. Nên kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tích thì sắc, sắc tích thì không. Không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Không có nghĩa là sắc, sắc có nghĩa là không. Trong không này chứa sắc và trong sắc này chứa không. Ví dụ mình trong sắc tướng chứa không, nó mai mốt trở về cát bụi rồi cũng không gì. Thấy không? Như vậy là tánh không của vạn pháp. Và không có cái gì là nó hết, mà một cái muốn hình thành phải có nhiều cái nhỏ nhỏ gộp lại. Đức Phật dạy vậy đó. Nên mình nói mình là mình cũng chẳng mình là gì hết. Mình cũng phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gộp lại. Mình có ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gộp lại. Sắc là sắc thân của mình đó, gồm có tứ đại. Đất, nước, gió, lửa hợp lại sắc thân của mình. Tâm của mình á thì gồm có thọ, tưởng, hành, thức mới hợp lại thành tâm. Thọ là nhận lãnh, tưởng là suy nghĩ, hành là chập chi tư tưởng liên tục với nhau, thức là phân biệt đúng sai, phân biệt giả trá thị phi, biết được đó là đúng, đó là sai, mập và ốm, đẹp xấu, cái đó là thức đó. Như vậy cộng lại tất cả các đó lại mới thành người của mình, chứ không có cái gì là người cả. Khi chết đi rã về với các bụi thì từng cái nó rã theo. Như vậy thì ai mà thâm nhập được cái đó là chúng ta biết được cái đạo lý vô ngã của nhà Phật. Vô ngã có nghĩa là không có cái gì là nó, mà do nhiều cái hợp lại mới thành nó, cuối cùng cũng tan ra không gì là nó. Đó là vô ngã. Bây giờ ví dụ như mình nói cái bông này nè, là cái bông, phải không? Đây là cái bông. Bắt đầu mình bẻ một cánh, bẻ một cái nữa, bẻ một cái nữa, gọi bông đâu, phải không? Bông này do nhiều cái nhỏ nhỏ nó hợp lại thành cái bông, nhưng cuối cùng nó cũng rã ra chứ đâu có giữ được hoài. Vậy cái bông đâu phải là cái bông, nhưng mà tại do duyên nó kết lại thành cái bông. Hết duyên nó tan ra hết, không còn cái bông. Vậy con người mình là người có duyên tinh cha quyết mẹ hợp thành, rồi thức ăn lớn lên, nhưng cuối cùng rồi tắt thở rồi nào gã rã về nấy. Như vậy cũng còn người đâu, phải không? Chỉ còn nghiệp thôi, đâu còn người, đúng không? Còn nghiệp dẫn đi đâu, còn người đâu dẫn đi. Như vậy thì cái đó gọi là giáo lý vô ngã của nhà Phật. Nó không có cái gì là nó cả, không gì là mình cả, không có gì là xe, không có gì là nhà cả. Tận cùng của nó do nhiều nhiều cái nhỏ nhỏ nhỏ hợp lại mà thành. Rồi nhiều nhiều cái nhỏ nhỏ đó nó do đủ duyên nó tan ra. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Nó hình thành đây là hình thành trong cái tương đối của nó, và nó rã đi trong cái tương đối của nó. Nên gia đình mình gọi là gia đình đó, Đức Phật cũng chẳng dạy đó là gia đình nữa, mà do cha con, chồng vợ, anh em ân quán trả dây nghiệp quả nhiều kiếp trước đủ duyên đi đến đây để trả thôi. Vô trong nhà bắt đầu trả nha. Ông chồng làm gần chết nuôi bà vợ đánh bài, bà vợ làm gần chết nuôi chồng ăn nhậu, cha mẹ làm gần chết nuôi con nó phẫn phơ đi học ở trên Sài Gòn trả nợ. Giật ba giây hụi trả phải đứt ba giây đó. Rồi cho dây mà ông trả, trả nợ cho ông ta, lừa đảo ông ta, trả trơn á. Ân quán trả dây, ân trả ân, quán trả quán. Nếu mang ơn ta đi theo trả ơn, còn mình hận ta đi theo báo quán. Nên cái người nào đi theo trả ơn thì làm cho mình vui, còn người nào đi theo báo quán thì làm cho mình khổ. Nó đã báo quán rồi mà, nên có hai đứa con thôi, đứa nợ mình, đứa mình nợ nó. Có nghĩa là đứa thì là đền ơn mà đứa thì báo oán. Như vậy là mình thương nào quý vị biết không? Thương báo oán. Tại vì thương nó mình mới trả nợ cho nó được. Không thương sao sức tiền? Phải không? Mà mình cho tiền nó mà nó làm khổ mình dữ lắm. Nghĩa nó báo oán mà. Trả nó mà nó đâu có làm cho mình ăn vui đâu. Cho tiền nó vậy chứ nó dằn vặt mình dữ lắm, nó quậy không ha. Chịu nữa mà mình thương lại thương đó nhất nữa chứ. Đền thế gian nó vậy đấy. Nó gian là chỗ đó đó, nó gian đó là nó không phải thiệt rồi, phải không? Nó gian là chỗ đó đó. Cho tiền nó mà còn khổ gì nó phải gian lận chưa? Phải không? Phải cho tiền cho nó hết khổ. Vân vân. Như vậy thì không có gì là cái gia đình cả, mà do ân quán trả dây nghiệp duyên mà thôi. Cộng lại tới giờ hợp lại thành một gia đình, rồi cuối cùng trả nợ hết, ai về nhà nấy. Hết với ông chồng, chồng có vợ bé. Hết với con ra riêng. Hết với thế gian chết. Vậy thôi. Duyên hợp duyên tan mà. Nếu biết được vậy này cười không có buồn nha. Biết rồi. Biết gọi là giác á. Thấy không? Biết đấy. Chân lý là chỗ đó đó. Đó đạo Phật á. Đạo Phật là chân lý. Chân lý là cái lý chân thật của nó. Hiểu được sự thật của cuộc đời này. Sự thật không phải là ông chồng mình có thương mình hay không, là sự thật. Mình về kiểm tra, giả bộ em đau bụng quá thì chở em đi bệnh viện đi. Trời, ông lấy xe em chở đi vậy là ông có thương. Còn không lấy xe chở đi em có ngang hay là ông không thương. Nó không phải sự thật cái đó đó. Sự thật là bản chất của cuộc đời này là ân quán, là trẻ dây, là duyên nghiệp. Nó sự thật nằm chỗ đó. Ở đây gọi là chân lý chứ không phải là sự thật. Mình thử lòng người ta có thiệt với mình không, rồi đó là sự thật không phải. Dạ, cái đó chẳng qua hỏi mình thử người ta còn nợ mình không. Thấy chưa? Cái đó thử cho còn nợ không, chứ không phải là thử biết được sự thật của cuộc đời. Thấy không? Dạ, do đó mà mình đã biết được vậy mình có chán đời không? Không bao giờ chán đời cả. Biết vậy rồi mình còn yêu đời hơn. Yêu cái gì? Yêu cái khổ cuộc đời. Thấy người ta khổ quá mình thương, yêu đời. Nên người tu người ta yêu đời lắm. Người ta lúc nào yêu đời nên lúc nào tao cũng vui chứ. Còn mà không yêu đời lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ chứ. Nó không yêu đời chán đời. Còn người tu không có chán đời. Nhưng mà chán đời. Chán là chán ngán cái cảnh ân quán giả dây cuộc đời, không ham nữa. Chứ không phải là chán đời theo cái kiểu tiêu cực của mình. Mình chán đời mình không làm nữa, không ăn không ngủ. Người ta chán đời ta vẫn ăn ngủ bình thường. Chán là không ham nó, không cầu cạnh nó, không tìm nó nữa. Chứ không phải là chán đời là mình chán nản ở trong tâm, là không phải. Chán đời là mình thấy cái đời này không có gì để mà vui hết. Chỉ có niết bàn tĩnh lặng mới vui thôi. Như vậy thì người ta nói là chán, là chán cái chữ chán, là chữ chán vậy. Chứ không phải là chán đời là kiểu mình không ăn không ngủ rồi nằm nhà kiểu stress căng thẳng trầm cảm. Chán đời là không phải vậy. Người tu chán đời là không ham thích cuộc đời, chỉ có ham mùi đạo thôi, chứ không phải là chán đời. Do người tu ta vui vẻ đâu chán đời đâu, mà chán đời. Chán đời là không thích cuộc đời thôi, tức là không ham, không thích, không giành, không giật với đời, gọi là chán đời. Nhưng người ta vẫn yêu đời để người ta vui trong cái ánh đạo, nên nó gặp mình ta vui, ta cười, cười khà khà. Thấy là Bồ Tát Di Lặc không? Chỉ đâu ngài cũng cười chứ nghe. Ngài rất yêu đời, rất vui ở trong cuộc đời này. Ngài rất yêu những cái mảnh đời đau khổ, tất cả mọi người đều bị nghiệp quả đau khổ này. Ngài vẫn thương, ngài vẫn yêu, ngài giúp đỡ cuộc đời đi đâu cũng vui hết. Và nếu mà có lỡ bỏ cuộc đời này ra đi, ngài cũng mỉm cười ngài ra đi nữa. Tại sao yêu mà lại bỏ? Tại yêu mới bỏ, cũng đâu muốn bỏ đâu. Tại vì sanh lão bệnh tử quy luật nó bỏ thôi. Ngài bỏ nhưng mà ngài quay lại ngài độ tiếp. Như vậy thì hết thân này lại quay thân khác. Quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là quá thân muôn ngàn ức cõi ở trong thân, ở trong thế gian này lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh. Chúng sanh đâu biết phải không? Hết thân này rồi thân khác, gọi là Bồ Tát hóa thân, đi đến cõi Ta Bà này. Hoặc là Đức Phật, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tuyết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Đó là tâm Phật. Như vậy là đạo Phật là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Như vậy là đạo Phật đi đến lý tánh tuyệt đối, tức là đi đến chân lý đó mới gọi là đạo Phật. Còn chưa đến chân lý chưa phải là đạo Phật. Đạo Phật là đi tìm đến chân lý, là giá trị sự thật của cuộc đời này. Còn Phật đạo là gì? Phật đạo là con đường để đạt đến chân lý đó. Còn đạo Phật là chân lý. Còn là Phật đạo là con đường để đạt được chân lý đó. Có nghĩa là pháp Phật dạy. Ba la đề một so và pháp, đó là Phật đạo. Ba la đề một so là gì? Là giới luật. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngạ Nan mới hỏi Phật: từ đây ánh đèn trí tuệ đã không còn hiện hữu trên thế gian này, Đức Thế Tôn đã vĩnh viễn nhập vào trong Niết Bàn rồi, con lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật lên này: A Nan, các con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp làm thầy. Có nghĩa là lấy kinh và giới luật làm thầy. Đó, kinh luật luận. Như vậy kinh và luật làm thầy. Còn luận là gì? Theo truyền thống của Bắc Tông, luận là các vị thầy tổ giải thích kinh và luật cho nó rõ, thì người ta gọi đó là tạng luận. Đây gọi là Tam Tạng Giáo Điển nhà Phật. Nếu ai thông tuệ Tam Tạng Giáo Điển nhà Phật thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Do đó mà đường Tam Tạng không phải là Tam Tạng, mà Ngài là Trần Quyền Tráng. Qua tiếng Việt thành Trần Quyền Trang. Rồi á, Tam Tạng Pháp Sư Ngài không phải là đường Tam Tạng, mà chính Ngài đó là anh em kết nghĩa vua đường, và Ngài thông hiểu được Tam Tạng kinh điển nhà Phật, kinh luật luận, nên người ta gọi là đường Tam Tạng. Chứ thực ra Ngài là Trần Quyền Tráng chứ không phải là đường Tam Tạng. Do Ngài thông Tam Tạng nên mới gọi là đường Tam Tạng. Như vậy á, thì đạo Phật là chân lý. Nên ai á, mà nói á, mình á, là ông lên bà xuống là mình tu đạo Phật là không phải đâu. Rồi mình gõ mỏ làm nói đạo Phật là không phải đâu. Rồi mình đi phóng sanh là đạo Phật là không phải đâu. Đạo Phật là chân lý. Còn tất cả các hình thức đó là cái phương tiện để đi đến chân lý đó, giúp cho mình đi đến chân lý đó, chứ không phải đó là đạo Phật. Nên người ta tính đâu mình mặc áo này là đạo Phật, cạo tóc là đạo Phật là không phải. Đó là cái phương tiện Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai Kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện. Mượn cái đó để đi về với giá trị tuyệt đối chân lý của tâm, là người ta đi về với thể tánh của Niết Bàn, chân không tịch tịnh lặng lặng đó. Gọi là chân tâm là Phật tánh đó. Nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy người ta có hai hệ thống tâm: chân tâm và vọng tâm. Nên nếu mà người ta nhận biết đó là vọng tâm rồi thì vọng nó sẽ hiển thành chân. Như vậy là hiển về chân, đó là đạo Phật đó. Cái gì chân là đạo Phật à? Mà chân lý là sự thật, nên đạo Phật phải cần cái sự thật ở trong đó. Nên nói thật, nghĩ thật và làm thật, không gì giả dối chứ. Mà sự thật thì nó chỉ có một thôi, mà giả dối có nhiều. Sự thật không bao giờ có hai hết á. Có phải vậy không? Sự thật không bao giờ có hai cái sự thật khác nhau. Có bao giờ có hai sự thật khác nhau không? Không, chỉ có một sự thật thôi. Nhưng mà giả dối có mấy cái? Có muôn ngàn cái giả dối. Như vậy chân lý có một cửa mà ai đi đến đâu cũng qua cái cửa chân lý đó. Có nghĩa là đạo Phật cuối cùng là giác ngộ, biết được ra chân lý, nhận chân ra chân lý, nhận chân ra được chân tâm Phật tánh, sống với chân tâm Phật tánh. Ai cũng phải vậy hết, trở thành Phật. Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô thứ, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Sống với chân tâm Phật tánh của mình giống nhau hết, không có ngoài khác nhau. Chân lý có một mà, nhưng không phải chân lý thì có nhiều cái khác nhau, nên muôn hình dạng dạng, nên nhiều tu khác, cách tu khác nhau, nhiều tôn phái khác nhau, nhiều người kiểu khác nhau, nhiều cách tu khác nhau. Nên có người tụng kinh, có người niệm Phật, có người ngồi thiện, người trì chú, người là đi từ thiện vân vân. Ai muốn tu kiểu nào cũng được, chân miễn sao về lại được chân lý, về được chân tâm Phật tánh, sống chân tâm Phật tánh mình là được. Còn tất cả các cái là phương tiện mượn qua sông mà thôi. Cái phần thứ ba là con đường của đạo Phật cần hướng đến. Thứ nhất là cảnh giới của Niết Bàn. Thứ hai là Tây Phương Cực Lạc. Đông Phương Bắc Phương là cõi Tịnh Độ. Thứ ba là nẻo sanh tử luân hồi. Ý đạo Phật có hướng tới nẻo sanh tử luân hồi có chứ. Những vị Bồ Tát nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Có nghĩa là Ngài nguyện vào trong bể luân hồi để độ chúng sanh, có vô trong sanh tử luân hồi mà. Cái thứ hai nữa, chúng ta không nguyện mà chưa đạt tới cảnh giới của Tịnh Độ và chưa đạt tới cảnh giới của Niết Bàn thì mình cũng phải đi trong sanh tử luân hồi. Nên nếu người nào có tu đi trong sanh tử luân hồi thì theo nghiệp quả mà báo oán báo ân, phải trả nhân quả với nhau. Do đó mình gieo nhân phải nhân lành thiện, gieo nhân tốt để mình được cái quả tốt, quả lành thiện. Gieo nhân với Phật Pháp để được Phật Pháp, gieo nhân với chân lý để được với chân lý. Tất nhiên là gần gũi bậc thiện trí thức, cúng dường chư Phật, thờ Phật, lại Phật, tán thán chư Phật. Đó là gieo nhân với chân lý tuyệt đối của nhà Phật để tương lai mình sẽ thành Phật đó. Nên có ba cái cõi. Cái cõi thứ nhất là sanh tử luân hồi, nãy chúng ta nói rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời con người, sanh qua tới lui lộn lạo trong đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh giới gì? Niết bàn gọi là Niết Bana, cảnh giới bất sanh bất diệt, không còn đau khổ nữa, có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài không bao giờ mất. Chân lạc là gì? Vui hoài không bao giờ buồn. Chân ngã là gì? Là đầy ắp càn khôn vũ trụ, đó là chân tâm Phật tánh đó. Chân tịnh là gì? Luôn luôn lúc nào cũng bất động bất loạn, bất nhiễm, trong tâm mình gọi là chân tịnh. Còn mình có lúc tịnh lúc không, lúc nhiễm lúc không, vậy không phải là chân tịnh này, giả tịnh. Ví dụ mình đang ngồi thiền niệm Phật dữ dội lắm mà tịnh dữ lắm nha, hồi ra mất dép, bắt đầu nổi sân lên chửi à, đồ cái thứ rồi ha, đi chùa mà còn tham rồi ha. À, bữa hổm thầy đi gặp lần rồi nè, sợ con mới mua cái đôi dép, không biết con mua đâu bên Mỹ gửi về đó, đâu bên Mỹ gửi về người ta kẹp nách đi để ngoài chi, bởi đi chùa đi dép dễ dở thôi, tại vì đông người mà. Ôi ơi, giờ này mắt liêm diêm niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật dữ lắm, hồi ra kiếm đôi dép hoài không có, nổi sân, đứa con nó cho mới cho à, nổi sân lên chửi quá trời luôn. Chửi đồ thứ, đi chùa mà còn ăn gian ăn cắp, mẹ qua kiếp sau mày làm trâu làm ngựa làm bò mày trả cho tao này nọ, kiếm đã hồi mới thấy dưới gốc cây. Ủa rồi vậy. Thật ra đi chùa không chẳng ai ăn cắp dép đâu, mà tại vì sọt qua sọt lại chạy tới chạy lui hồi bỏ vòng vòng chùa đó, nhầm khi á người ta về hết chùa còn cả chục đôi dép dư lại nhưng không ai lấy đâu, nhầm khi người ta lộn mắt sờ sệt, người ta lộn nên nhầm người, có cố ý lộn, mang đôi dép cũ lộn với dép mới, nói chung á đó là cố ý. Còn đa phần đã gọi đi chùa tu tập không ai tham làm gì đâu, chủ yếu á là người ta ra lộn thôi, nên mình biết vậy đó, thay vì mình đi bố thí phải không, người ta dép cũ người ta lộn dép mới thì bố thí cho người ta đôi dép mới vậy thôi, cứ nghĩ đi, người ta mang mình khỏi mang. Nên là mình lỡ mất đôi dép mình hên quá, mất dép cũ thế nào con của nó cũng mua dép mới à, không mất dép cũ thì làm sao mua được dép mới, do đó cảm ơn người lấy dép cũ cho mình được đôi dép mới, cảm ơn họ không hết, nó chửi gì chửi, thấy không. Nên cảnh giới Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn đau khổ nữa, tất cả chư Phật và Bồ Tát đều thể nhập trong cảnh giới của Niết Bàn hết, mà tùy từng mực vào sự thể nhập vào cảnh an lạc của nội tâm. An lạc của thanh văn gọi là hữu dư Niết Bàn, an lạc của Bồ Tát gọi là thật báo trang nghiêm, đó là Niết Bàn tịnh độ. An lạc đó là của chư Phật gọi là thương tịch quang tịnh độ, vân vân. Với đó cảnh giới của Niết Bàn, tất cả tu đều về cảnh giới Niết Bàn hết, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Ai có tu chứ sao không về Niết Bàn chứ á. Phẩm Thọ Ký thứ 6 ở kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy vậy đời: bất kỳ ai tội nặng như Đề Bà Đạt Đa đọa vào trong địa ngục thì tương lai ngài cũng chứng đắc được quả Phật, nhập vào trong Niết Bàn đại định. Như vậy sợ mình không có tu mà thôi, chứ nếu có tu ai ai cũng thành Phật ở trong tương lai hết. Nên kinh Quang Nghiêm nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên cảnh giới đó là cảnh giới của Niết Bàn, đó là cảnh giới thứ hai. Nhưng mà bây giờ á, mình không muốn đi trong sanh tử luân hồi, sợ quá rồi. Đi sanh tử luân hồi biết sao, gửi sanh ra là nhà ông nào mà làm heo sao, từ nhỏ biết cắt cổ gà cổ vịt, cắt đâm heo rồi gây nghiệp sát sao ai biết. Hoặc là gần vô ông nhà ông nào bán ma túy xì ke chiếc sao cũng nghiền rồi sao, ai biết phải không. Do đó đi trong sanh tử luân hồi hên xui may rủi, không biết đường nào đâu nói. Như vậy thì mình chỉ còn hai cảnh giới mà mình về thôi. Một là cảnh giới Niết Bàn, Niết Bàn về nổi không ta? Niết Bàn là chứng đắc Niết Bàn thanh văn, nhân giác, Bồ Tát, Phật. Thanh văn là phải đoạn tận năm hạ phần kiết sử, đắc quả A-la-hán. Mà Đức Phật nói người xuất gia mà tu buông hết mới đắc quả A-la-hán được. Người tại gia đắc quả A-na-hàm trở lại thôi, quả thánh thứ ba thôi. Còn duyên giác là bích chi Phật, chứ mà đắc không nổi kiếp này đâu. Thứ ba nữa Bồ Tát chứ đắc cũng không nổi đâu, lục độ ba la mật. Thứ tư nữa Phật đắc cũng không nổi luôn. Như vậy Niết Bàn chắc kiếp này vào không được đâu. Như vậy thì có cái nơi mà chúng ta có thể đi đến, đó gọi là các cõi tịnh độ, đông phương, nam phương, tây phương, bắc phương. Mà có một cái cõi gọi là tây phương tịnh độ, đó cõi đó Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, có nhân duyên nhiều với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp á, Đức Phật A Di Đà đã hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này, độ cho vô lượng chúng sanh. Nên cảnh giới ở Ta Bà này chúng sanh có duyên lành với Đức Phật A Di Đà, nên chúng ta niệm nhiều Đức Phật A Di Đà, chứ không phải Đức Phật A Di Đà là lớn nhất, là giỏi nhất, là không phải. Tất cả Đức Phật đều bình đẳng tánh với nhau, hết thể nhập trong Niết Bàn đại định, nên không lớn không nhỏ, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không cao không thấp. Rồi thì làm sao có sạch có nhơ, có lớn có nhỏ? Do pháp chấp của chúng sanh mới thấy lớn nhỏ, chứ chư Phật và Bồ Tát thì không có lớn không có nhỏ. Mình còn trong tương đối thì có lớn có nhỏ, đã gọi là tuyệt đối rồi thì lấy gì mà lớn, lấy gì mà nhỏ, phải không? Thể nhập trong đại bát Niết Bàn là trong cái thể tuyệt đối, nó không lớn không nhỏ. Nên cảnh tịnh độ mà Đức Phật phương tiện để độ chúng sanh về lại với cảnh giới của tịnh độ đó, thì có duy nhất là cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh đó có củ phẩm đài sen, tức là chín cái phẩm về tâm thức khác nhau. Sen đây không phải là bông sen, mà sen đây là nói tính chất của sen, bất động bất nhiễm. Nếu ai bất động bất nhiễm nhiều chừng nào thì lên cảnh giới cao chừng đó, lâu chừng nào cao chừng đó, bất động bất nhiễm một chút thôi, tích chừng nào xuống thấp chừng đó. Nhưng mà có bất động bất nhiễm thì trở về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì nơi đó là nơi tịnh độ. Tịnh độ thì cái cõi đó phải là cõi thanh tịnh của quốc độ, mà thanh tịnh là không nhiễm không động. Nhiễm là gì? Là ham cảnh giới thế gian nè, nhiễm bài, nhiễm số, số đề đó, cá độ, rượu, xì ke, ma túy, nhảy đầm, chơi bời đồ, rồi karaoke đồ, vân vân, thuốc. Nói chung là ghiền cái gì là nhiễm đó, tùy trường hợp nặng nhẹ thôi. Ghiền cái gì á là nhiễm đó. Tịnh độ không có, mà nhiễm cái gì khổ đó, khổ mình và khổ cho mọi người đâu. Quý vị thử nghĩ cái mình nhiễm gì khổ đó đó. Ví dụ ông chồng mình mà không nhiễm cái gì cái là mình khổ lắm, thấy không? Có ông thì mê vợ bé, có ông mê rượu mà không mê vợ bé, có ông mê bài mà không mê rượu, mà không mê vợ bé. Có ông vừa bài vừa rượu vợ bé có hết, gọi là tứ độ tường, thấy không? Tường nào cũng dính. Như vậy thì nhiễm gì gia đình cũng khổ và bản thân người đó cũng khổ hết. Bỏ công bỏ sức ra lúc đó thấy vui à, chút xíu à qua rồi vui, chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Thế gian nó là vậy đó, uống rượu thôi, lúc uống thì thấy cũng sướng lắm, nhưng qua có uống rồi cái là sáng sớm nó nhức đầu, uống ba rượu cồn là nó nhức đầu, rồi phải người ta chửi đòi nợ nữa, rồi phải trả nợ nữa, tính tiền rượu trả nợ nữa. Như vậy thì mình là thấy cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Đó là quốc độ do mười phương chư Phật lập ra, mà ở trong đó Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên mình sanh về đó, nhưng mà sanh đó phải thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy rằng nếu ai niệm đến danh hiệu của Ngài, đi đến dụng tâm của mình á, không nhiễm không động, tức là nhất tâm bất loạn, gom tâm về chỗ và không động trước hoàn cảnh xung quanh, tức là người ta nói gì nói, không vui không buồn không hờn không giận, rồi bất loạn mà. Chứ người ta nói một câu loạn tâm mà còn gì nữa đâu, bất loạn ta chửi sao ngu quá, nóng lên rầm rầm sao vậy, Cực Lạc nổi lạc đâu có nóng, tịnh đâu có nóng, còn này nóng không tịnh không lạc được rồi. Bảy ơi kiếp sau đi, ai mà còn nổi sân quá kiếp sau đi nha, ai còn tham quá kiếp sau đi nha, tâm mình ai còn ghen quá kiếp sau đi nha, ai còn giận quá kiếp sau đi, chứ kiếp này không về Cực Lạc được đâu. Cực Lạc đó là tâm phải nhất tâm bất loạn mà. Đức Phật dạy bất loạn của tâm, bất loạn tâm là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mà muốn đoạn cảnh trần quan sát tất cả thế gian này xem nó còn hoài không, nếu không còn hoài thì thôi loạn nó làm chi, không có còn có mất mà hơn thua đẹp xấu nó làm chi, nên ai khen gì khen, ai chê gì chê, khen cảm ơn chê cười thôi. Như vậy tâm mình trở nên lẳng lặng, tâm thiền, thiền lẳng lặng, lẳng lặng, tịch tịch tịch tịch lẳng lặng, ai nói làm ai cười, họ biết rồi không biết, biết sao không chửi lại. Chửi làm gì, khổ nghiệp xuống địa ngục hả, ngu sao chửi, sao nó nói gì mà chị Tám chị không buồn, chị Tám buồn cho bạc đầu hả chị, tóc bạc mau già, mau già là mau chết hả chị, sợ nói gì mà không quạo, quạo chỉ cho lên máu hả? Mấy người quạo lên chết giữa chừng nhiều lắm, nhất là bệnh tim là lên máu, rồi nó nhồi máu cửa tim, sân lên á. Nhất là người trong gia đình mình á, bà vợ chồng thì biên dâu nó chọt ngang hông cái là đứt liền, thì đi đám ma biết bao nhiêu cái vụ dâu dâu nó chọt. không biết sao mà dâu hay chọt bà vợ chồng. Nói sao nữa, mẹ nó không chọt chọt bà vợ chồng mà. Bữa trước mà thầy đi cái đám này mà hên á là chết đi sống lại nè. Bà vợ chồng á đi đi chùa quy y à, nó về hai mẹ con ở nhà, chồng á đứa con đi học còn chồng đi làm, hai mẹ con ở nhà, mẹ bà mẹ mới đi chùa về đâu 3-4 giờ bắt đầu nó đi nấu cơm tối ngày ở không đi lẹt xẹt ai nấu cơm sẵn cho ăn. Là nó nói vậy đó, không nói ai chứ nha. Đố quý vị nói ai, hai người nhà. Nói nó không nhìn chứ, nó không lông chứ đâu nói mình đâu. Mà không biết nó nói ai đâu mà tự nhiên máu nó trào lên. Nó trào bực lên trào đứt. Té vịt cái lên máu. Chở đi giữa đường chết. Nhưng chết 3 bữa, sống lại. Rồi đó là hên đó nha. Mới đi quy về đó mới kể cái chuyện mà đi xuống địa ngục đó lại cô đó đó. À cô lại cô chết rồi, cô đi lang thang ấy, gặp cảnh đó ta la quá trời quá đất luôn kêu cứu. Cô mới vô cô xin vô cửa, cái ông đó hỏi có giấy tờ vô. Bà lận tới lận lui họ móc ra tấm giấy chứng điệp quy y Tam Bảo, bà đưa cho ông. Vừa đưa chứng điệp quy y ra trời mấy ông giữ cổng quỳ xuống lại, ông la trời cái giấy này không phải vô đây, giấy này vô trên á. Giấy này vô cổng Tây Phương cổng trời, ngồi ở đây không phải giấy này, ở đây vô giấy nào à, ách cơ ách bích ách chuồng rồi đó vô đây à, không cà phê số đề nè bao lô mà xỉu chủ rồi đó vô đây à, không đó vô đây còn mày rồi à, là à, tứ sắc đồ chốt đồ xe rồi đó vô đây, chứ còn ở chỗ này không có vô đây. Chứng điệp quy là cõi trời với là cõi Tây Phương đồ trên đó đó, vô là vô đó đuổi về mới sống lại đó. Thì là mai nghe quy y Tam Bảo, không quy y Tam Bảo là vô tuốt đó rồi à, không nên á, có quy y Tam Bảo cũng vớt vát được chút xíu ha à, chứ không quy y mà chút luốc rồi nên á, không quy y mà dâu mà nó về nó chọt cửa đó, không phải đi đánh bài mà nó về nó chọt cái đi luôn rồi à, không nhờ đi tu cũng đỡ hết sức rồi nha à, nên á, là con cái chưa đi quy y đó nên cho quy y đi, gán niệm phần câu đi không mất đường nào đâu à, xuống dưới cũng được vớt vát chút đỉnh rồi nha à, chĩa ba muốn chĩa vô mình cái mô phật nó chĩa không vô phải không, thấy nó hâm he dùng chĩa ba mà nó hâm nó lâm vô mình á à, a di đà phật a di đà phật a di đà phật nó chửi vô cái chát chĩa không vô. Kim cương hộ thể có nghĩa là ở đâu niệm Phật có kim cương hộ thể phóng quang gia hộ đó, 10 phương chư Phật chư đại Bồ Tát Long Thiên hộ pháp phóng quang gia hộ, nên nó niệm Phật đi dạ, niệm Phật chĩa không vô à, chĩa sao vô nổi dạ, chĩa sao á mà vô được. Như vậy thì muốn về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Cực Lạc Đức Phật A Đà, mình nguyện Đức Phật A Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm tới danh hiệu của ngài à, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị à, bình an, 6 căn phát huệ. Và sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin 10 phương chư Phật chư đại Bồ Tát Đức A Đà Quan Âm Thế Chí phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta chửi sao ngu quá vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không thèm giận, giận chi lên máu chết sao? Không còn đâu nữa thằng tu, còn sống tu được chết đi thành cô hồn lấy tu, đang giận đó thành cô hồn. Nên á là lấy gì tu, nên ai nói giận chi, mình giận ta, ta đâu có chết mà chết mình. Phải không? Do đó con nhà Phật biết không thèm giận ai chứ ai nói à, nó dụ ma nó dụ nó chọt, nó dụ vô cho mình chết. Nha, chết để nó thừa kế. Thôi đừng dụ, má sống hoài cho con khỏi thừa kế luôn này con, muốn chọt hả? Phải không? Niệm Phật hoài sao chết nổi. Không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó muốn chọt từ băng họng nó chọt xuống hay là ngăn hông vậy cười. À, con nhà Phật ai nói hả? Ôi, có nhiều người phiền não dễ sợ thầy con sống nổi. Hỏi sao vậy? rồi con vô chùa ai người ta cũng ăn hiếp con chứ, ai người ta cũng đổ thừa con chứ, mẹ không bị chọt thấy chưa, không mình tu cao lắm mà bị ma nó chọt đó, không tu cao nên nó thử coi này là vàng thiệt hay là vàng dởm, chọt cái nhảy tưng tửng lên rồi vàng giả, vàng này nếu mà vàng thiệt cũng yếu nước thấp nước lắm chứ chưa tới 18 nổi đâu, vàng này vàng 10 vàng 9 nha, tới 18 nổi đâu. Còn nếu mà ai chọt ai làm gì làm phải không, cười vàng 24 SGC đó. Còn này á vàng gì mà động vô một cái á là cái nó rượu xuống mà vàng gì mà vàng, phải không, nên á vàng thiệt phải không, đâu có sợ lửa đâu, thiêu là đâu sao đâu, nên chọt cỡ nào chọt à, vàng vẫn là vàng, cười ai vu oan giá quả kệ, phải không, ta vu oan mình chừng nào mình mau hết nghiệp chừng đó, phải không, mà mình biết nó thử nhiều mình biết mình tu cao đó nha. Nha, gần đắc rồi đó, nên ra nó mới thử dữ lắm, thấy không, Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề trước khi chứng đắc ma xuống nó quậy quá trời quá đất, thấy không, mình bị ma quậy ha, cũng vậy thôi, mình cũng đi theo chân Phật mà sao, nên ma quậy, ma nhỏ nhỏ quậy, còn Đức Phật thì ma dương là ma lớn quậy, còn mình ma nhỏ nhỏ, ma trong nhà, ma dâu, ma rể nữa quậy, ma chồng, ma dâu, ma quệ, ma chồng nè, ma dâu nè, ma rể nè, ma con, bốn ma này quậy thì cũng đủ chết. Về chửi rồi chọt ra cười ha, không sao, chân thiền định này anh bảy ơi tám thiền rồi, nên cấp này tám không có giận ai chứ, bảy không có chọt cái nào, chọt chửi cái nào, chọt tám thiền này mô phê rồi xong. Như vậy thì con đường hành trì của hành giả tu theo đạo Phật và cái bài học kết luận con đường đó là con đường của 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật dạy, thì chúng ta bữa nào chúng ta sẽ đi rằng con đường đó trong một cái bài Đức Phật dạy con đường đi đến quả vị chứng đắc đó, và hôm nay chúng ta biết được đạo Phật để chúng ta phân biệt được là với các cái tôn giáo khác. Tôn giáo khác đó vào thời Đức Phật thôi, giờ mình không dám nói, nhưng vào thời Đức Phật thì không có tôn giáo nào chứng được lậu tận cả, chỉ có tôn giáo của Phật giáo thôi chứng được lậu tận là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn bất kỳ tôn giáo nào nếu tu theo bát chánh đạo có thiền định thì cũng có thể chứng đắc được lậu tận. Nếu bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ngài đã nói ai tu theo bát chánh đạo, thực hành theo bát chánh đạo thì tôn giáo đó sẽ có những vị thánh nhân như là thánh nhân của đạo Phật cũng thoát những nẻo sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta kết thúc cái bài số 1 ở đây và cho quý vị hỏi câu hỏi, ai có thắc mắc gì hỏi thầy sẽ trả lời chung cho quý vị. Nếu ai có hỏi sẽ tặng một phần quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con kính bạch thầy, con muốn hỏi là cái sâu chuỗi của mình là 108 hạt này, thì vì sao nó lại là 108 hạt ạ? Thầy cho chúng con được biết ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay tặng phần quà trước để thôi quên ạ. Đó, sâu chuỗi tại sao lại có 108 hạt? Tại vì người ta không xỏ 107. Tại vì người ta không xỏ 107 nên nó là 108. Nói chung là cái sâu chuỗi chỉ có tu tịnh độ thì người ta mới đeo chuỗi mà thôi. Hệ thống của Bắc Triền đeo chuỗi. Sâu chuỗi này người ta gọi là cái tràng hạt. Cái tràng hạt này thì cái ngày xưa người ta niệm Phật mà người ta thấy là quên trước quên sau quá, người ta không quên, không có gì nhắc cho ngắt đầu, người ta nói là gì niệm cái người ta làm cái, niệm cái ta làm cái. Ban đầu người ta bỏ cái hộp hộp me, hộp đậu đó, người ta bỏ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sao người ta thấy bất tiện, không lẽ đem theo đem keo hộp me cũng kỳ phải không, lẽ đi đâu có lận keo me lấy cây mà bỏ túi, lấy bỏ túi sao nó kỳ. Ta mới đã như vậy làm cái tràng hạt xung quanh đây. Và cái lời niệm Phật á là thâu tóm tất cả các pháp ở trong đó. Và khi niệm Phật á thì siêu xích tam giới, có nghĩa là chúng ta có dục sắc và vô sắc giới từ cõi trời xuống tới địa ngục. Kinh Pháp Hoa nó là đái địa ngục lên đến trời, cõi trời hữu đảnh á. Mà cảnh Tây Phương Cực Lạc á là cảnh nó ngoài cái cảnh giới của trời, nên siêu qua cái cảnh giới của trời. Mà cảnh giới của trời cảnh giới với cảnh giới của đất á thì ngày xưa á là người ta quan niệm là có 36 tầng trời và 72 cái tầng đất. mà cái sâu chuỗi này mình niệm đến lìa khỏi 36 tầng trời và 72 tầng đất đó, thì là cái sâu chuỗi nó giận nắm tóm hết càn khôn, tức là nắm hết hết trời đất. Dạo đó ta vượt qua khỏi trời đất là nắm hết trời đất. Nên nó tam thập lục thiên thất thập nhị địa, tức là 72 cái tầng đất và có 36 tầng trời. 7 cộng 2 á là 9, 3 cộng 6 là 9, 36 cộng 72 ra nhiêu? 108 phải không? À, chữ 108 đó. Như vậy thì nó có hai cái, tức là thâu tóm trời đất là 36 tầng trời và 72 tầng đất, cộng lại là 108. Nhưng đồng thời 3 cộng 6, 7 cộng 2 là 9, là con số triết học của châu Á, của người phương Đông, triết học phương Đông. 9 là âm, thất là dương. Âm này đang thể hiện, đang nói tới cái sự mà diễn lý. Âm này không phải là âm dương, mà âm này là âm đức. Âm là nó ẩn, nó tàn. Nếu người nào cầm sâu chuỗi mà niệm thì càng ngày âm đức mình lại càng lộ ra, âm đức mình càng càng tăng dày lên thêm. Âm đức là trong đó có phước báo và công đức của mình, nên niệm càng nhiều niệm đó thì phước mình tăng và cái công đức của mình tăng lên, tạo nên cái âm đức, nên đó là con số 9. Nên tất cả sâu chuỗi chúng ta phải dùng con số 9 hết. Như vậy chuỗi 18, 18 cộng là nhiêu? 18 189, 108 là 108, 108 cộng là nhiêu? 9 hả? Như vậy nó là con số 9, 108, 18, chuỗi 36, chuỗi 72 và chuỗi 108. Cái đó là quan niệm của dân gian mà được lòng vào trong Phật giáo. Chứ chuỗi này vào thời Đức Phật không có. Sau này đi vào trong dân gian mới có. Mà dân gian mình thì quan niệm trước vào thời Đức Phật thì người ta quan niệm theo dân gian là nền triết học âm dương của từ mình ảnh hưởng cái văn hóa của Hán Tạng, tức là của Trung Quốc cổ. Nên mới có cái truyền thống đó đi vào ở trong chùa. Và ở trong chùa thì cũng nương vào tâm của chúng sanh mà chuyển hóa, gọi là tiếp biến văn hóa. Chứ thực ra trong kinh thì không có vụ 108 hay 18 hết, thấy không? Còn tới bây giờ cái sâu chuỗi lại người ta không quan niệm kiểu đó nữa, bắt đầu quan niệm khác nha. Có người là sâu chuỗi 17 hộp. Là sao không biết sao không 18 hộp, 17 hộp? Phong thủy. Ở phong thủy gì sâu chuỗi phong thủy? Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh 17. Chế thêm, thấy không? Nè, 1 cộng 7 bằng 8. 8 trong phong thủy là chữ phát. Nè, do đó phát phát tài, phát lộc, phát cái gì cũng phát đó. Vậy là vừa sanh mà vừa phát. Do đó sau chuỗi giờ 17. Có nhiều ngộ lắm. Nên nói quan niệm thôi. Nên có nhiều người những cái quan niệm khác nhau. Do đó mình biết quan niệm của nguyên thủy á là từ đầu tiên khởi thủy sau chuỗi á, là nhu cầu để niệm Phật thôi. Mà trong nhu cầu niệm Phật ta gắn á, cái quan niệm của dân gian vô quan niệm của các cái lão giáo vào vân vân, thì ra được là âm dương rồi 108 thâu tóm trời đất vân vân. Ai hỏi nữa không à? Rồi xin mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con xin thầy giảng cho con được, chúng con được tỏ tường là tại sao chuỗi từ 108 cho đến 54 rồi lại đến 19 rồi đến 17 thì tại sao không làm chẵn, lại cứ làm lẻ một hộp bao giờ cũng phải lẻ, không được chẵn ạ? Thì con, chúng con chưa rõ chỗ ấy, bạch thầy cho một Phật. A Di Đà Phật. Cái này là quan niệm trong dân gian thôi, không có được làm chẵn. Chuỗi thì không thấy ra chuỗi chẵn, nhưng mà chụp hình thì chẵn không được lẻ. Chụp hình 3 là không được à, 5 không được à, 7 không được à. Nhưng chuỗi sao làm lẻ kỳ vậy? Phải không? Tức là cái đó quan niệm của dân gian thôi. Nhưng mà chuỗi thì để cho dành cho người tu tập, phải không? Mà tu mà chẳng khó tu lắm, phải không? Tu không có cập được, tu phải lẻ, phải không? Cái đó là hạnh viễn ly. Có nghĩa là mình viễn ly, tu mình thôi, con đường đơn độc đi đi con mình thôi, chết mình, không ai chịu thế cho mình hết. Đó là lẻ nha. Chứ còn mà tu cập khó tu lắm. ở dưới Long An đạo tràng. Ông chồng năm mấy 60 rồi, bà vợ cũng năm mấy vậy, có cô kia có hai mấy tuổi rồi đi tu chung. Cuối cùng tội nghiệp quá bà ơi, tôi chở cô này về, chở giết cái điên mình luôn, cô này điên mình luôn. Ông chồng theo mướn nhà trọ viện ngoài ở luôn. Trời ơi, bà khóc quá trời quá đó. Cái đó là chuỗi chẵn đó. Nên cái này quan niệm thôi, quan niệm thế gian thôi. A Di Đà Phật cũng tặng phần quà. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy dạy cho con xin một phương pháp sao cho con niệm Phật, tâm của con còn vọng tưởng quá. Mô Phật. Cho anh chàng phát tay. Xin một phương pháp sao niệm Phật còn vọng tưởng quá. Xin một phương pháp mà hết vọng tưởng phải không? Dạ mô Phật. Giống hệt như cô bữa hổm hỏi thầy, thầy ơi thầy, thầy niệm Phật mà thầy có thấy ai không? Là niệm Phật thấy Phật thế này. Là sao con niệm Phật con có thấy ông chồng con không? Thiệt mà mỗi khi con nhớ tới ổng cái thiệt nó máu, con nó máu hồng, con nó trào lên không á. À, quên ổng quên được thầy ơi. Hỏi sao không quên ta, cho rồi đi ổng mà chung tình dữ lắm sao? Tình nghĩa lắm sao? Trời ơi, phải tình nghĩa con quên ổng lâu rồi. Bỏ mới con mới có 3 tuổi bỏ theo vợ bé tới giờ luôn. Nên con hận ổng dữ lắm. Hận mà ổng mà không quên ổng, đêm nào con đem cái hình ảnh con ra con cái mặt của ổng, con lấy cái kim con đâm nát cái chuyện. Cái tấm hình của ổng á mới lấy cái kim. Đầu á đâm vô con mắt, đâm vô lỗ mũi, đâm vô cái mặt á, nó là mấy chục năm nay đâm nát tấm hình rồi, đêm nào cũng đâm. Cháu này sao là em của Lý Mặt Sầu rồi. Quý vị á, hận người ta lấy ra đâm, ngày nào cũng nhớ để lấy ra. Cái đó không phải hận đâu, mà thương người ta đó, quên được. Đó, do đó mày ngày nào cũng đem ra, chứ đem ra rồi đâm nát hết rồi, rồi cất vô, cất cẩn thận, ai cắp tấm hình đó là chuột cả 100 triệu đó. Chứ không phải chơi đâu nghe. Tấm hình mười mấy tuổi đẹp trai quá trời chịu nổi, tài tử cine mà. Chịu nổi rồi đem ra đâm nát hết trơn, gặp ai cũng hận máu họng đụng trào lên không à. Thấy không? Như vậy mình á là không có định được tâm, tâm mình loạn. Đây là cái tập quán nghiệp, thường cái tâm mình nó loạn động, nó quen, tâm gọi là tâm viên ý mã. Nên nó muốn cho cái tâm mình á mà không động loạn á, có nhiều cái phương pháp. Giống hệt như con ngựa mình xỏ cái mũi nó, mình dẫn nó đi. Con trâu mình xỏ mũi nó dẫn đi, thì ý mình xỏ mũi dẫn đi. Nên thì gọi là ý thức tỉnh giác. Mình tỉnh giác mình kiểm soát được cái ý của mình đó, người ta tu thiền á. Còn tu tịnh á thì dùng câu niệm Phật để mình kiểm soát. Có nhiều cách kiểm soát. Hôm đó có cách quán tượng, quán tưởng, rồi cách ra là quán câu niệm Phật, cách hít thở, vân vân. Ví dụ như á, thầy có một thầy bạn, ông đi học Ấn Độ về, ông Long mới học được một cái cách gọi là bí kíp luôn, nghĩa là sân tham giận gì tan biến hết, niệm Phật bí kíp. Hỏi ông niệm Phật bí kíp sao, ông Long kia dạy ông á, là mỗi khi mình nóng giận, sân si, tham lam, tham ái, tham gì đó, đại loại gì đó, mình hít hơi dài, đừng thở, và niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hết giận, lo thở không đâu lo giận. Hết hơi à. Bởi vậy mà ai mà nổi máu dâu rồi đó, hết hơi gì này đi ngồi xuống nghe, thả lỏng hết. Dâu nó nói chọt cái máu họng nó trào lên phải không, bắt đầu hết hơi à. Di Đà Phật cứ niệm tới, hoặc ai niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Phật niệm tới, hồi lo thở không à, nín thở niệm. À, niệm viết nó tan biến đâu mất chân à. Cái đó là chữa bệnh tức thời, bệnh của vọng tâm, vọng tưởng, bệnh của phiền não tức thời. Còn mình ngồi á, mình niệm Phật mà mình cứ nghĩ đây nghĩ kia đó, thì chúng ta có phương pháp khác. Phương pháp nhất á là quán tượng, hoặc quán tưởng niệm Phật. Cái quán tượng tức là hình tượng Phật ở để ngoài phía trước mặt chúng ta, tên quán là nhìn thẳng vào tôn tượng của Đức Phật, nhìn không rời, chú ý vào đó và mình niệm. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mắt mình không rơi cái điểm của hình Phật ra, đó gọi là quán tưởng. Cái thứ hai là quán tưởng. Quán tưởng tức là tâm mình có một hình tượng Đức Phật, mà người ta quán tưởng tưởng hình tượng Đức Phật đó mà không buông khỏi tâm mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cách thứ ba là quán câu niệm Phật. Quán câu niệm Phật nghĩa là mình niệm A Di Đà Phật, niệm từng niệm, tai mình nghe từng tiếng một của lời chính mình niệm đó, thì tâm mình không dẫn đi. Cách thứ tư, vừa quán tượng mà vừa quán câu niệm Phật cùng một lúc, có thể kết hợp pháp quán, vừa nhìn mà vừa nghe, thì gom tâm lại được. Tập cho nên từ từ từ gom lại đó. Nhưng mà muốn làm được vậy á thì chúng ta phải bỏ các điều ác, làm các điều lành và tập tâm thanh tịnh, rồi từ từ mới dùng phương pháp này nó mới có tác dụng. Như vậy á, thì cái gốc của nó là mình bỏ bớt điều ác tâm đi, mà bỏ đi ác tâm thì tâm ta dễ dàng được thanh tịnh. Tại vì tâm ác là tâm luôn luôn lúc nào cũng lo sợ không được thanh tịnh. Đâu có gì đi ăn trộm thử coi, trái tim mình hồi hộp lắm. Nội mà trả thù muốn đâm lũng bánh xe người ta, mà cầm cái cây kim mà đâm trượt trượt hoài nè, nó rung, nó rung tay, tức là mình sợ sệt á. Như vậy thì mỗi khi mình làm gì ác hại người ta đó, mình hồi hộp lắm. Mà hồi hộp vậy có định nổi không, có thiền nổi không? Mà không thiền không định thì làm sao á mà vào cảnh giới của chư Phật được. Do đó mình làm thiện, mà mỗi khi mình giúp người ta tâm mình rất là an tâm, có phải không? Đâu giúp thử coi. Nên tâm lý của con người có lương tâm mới thành người. Do đó con người có lương tâm phải nương theo lương tâm mình mà tu. Nương theo lương tâm mình mà tu là chi ác mạt tác, chúng thiện vụng hành, được Đức Phật nói một kinh Đại Bát Niết Bàn. Và cuối cùng mới tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa là dùng phương pháp niệm Phật, dùng pháp thiền tự tịnh kỳ ý. Thì trước đó mình phải bỏ các điều ác và làm các điều lành trước. Cho nên trong lục độ ba la mật thì bố thí độ đầu tiên đó là chỗ đó đó. Để chi? Để tâm mình được an ổn, rồi lúc đó mình mới hàng phục tâm. Chứ giờ làm ác không mà ngồi xuống đó mà niệm cũng không hàng phục được tâm mình. Do đó tập làm thiện đi. Mà thiện là gì? Là làm lợi ích cho người khác, làm an vui cho người khác bằng miệng mình, bằng ý mình, bằng thân của mình. Thân thì giúp đỡ người khác, miệng thì nói những lời đẹp đẽ với người khác, và ý của mình thì cố gắng đừng có khởi lên những cái tâm ác. Mà khởi tâm ác rồi người ta buông, rồi từ đó thì người ta mới dùng pháp của nhà Phật để làm tâm ta được thiền định, cột chặt tâm. Ngược lại nó phải có cái trình tự hết á, chứ không phải như không được đâu. Do đó mình hãy cho, hãy tặng, hãy giúp đỡ những người khác, phát tâm làm công quả, vân vân vân vân, từ từ bước một. Và bước thứ hai kết hợp cái đó với cái tu tập thiền định, niệm Phật, vân vân, thì chúng ta sẽ thành công. Và trong cái cách thức mà tu tập niệm Phật đó thì miệng niệm, tai nghe và mắt quán tượng hoặc là quán tưởng. Có nhiều người bệnh ung thư quán tượng niệm Phật mà hết mấy bệnh rồi đó. Rồi người bệnh trầm cảm, nhất là quán tượng này nha. Bệnh trầm cảm rất hay, bệnh stress thì trầm cảm. Trầm cảm ghê gớm lắm. Con người ta trầm cảm cái tai mà dám cắt cái tai rớt bịch xuống mà cái tim không nhúc nhích nữa. Trầm cảm mà vậy đó, ghê lắm. Cái bệnh trầm cảm ngủ không được, mà đầu óc càng ngày càng căng thẳng. Nên cái tượng Phật để phía trước, người ta niệm Phật, nhìn thẳng vào tôn tượng Đức Phật, niệm chắp tay niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai hơi dài niệm 5 lần, hơi vừa vừa niệm 4, hơi ngắn ngắn niệm 3. Hơi dài là sao? Là mình hít ra mình có thể nín được lâu. Có nghe cả lương thì hơi dài là hơi Châu Thanh Phượng Hằng. Hơi vừa vừa là hơi Minh là Thanh Tấn Chí Tâm. Còn mà hơi ngắn là hơi Minh Phụng. Đó, do đó nếu mà ai hơi dài của Châu Thanh là niệm 5 lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở cái. Còn hơi vừa vừa thì là hơi Chí Tâm Thanh Tấn rồi đó, là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 4 thôi. Còn mình hơi Minh Phụng thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở vậy thôi. Mình nhìn vào tôn tượng của Đức Phật, và sau khi mỗi mắt quá nhắm lại thì hình ảnh của Đức Phật vẫn ở trước mắt mình. Như vậy thì mình sẽ quá giải được, sẽ hàng phục được cái tâm này, A Di Đà Phật. Rồi. Dạ bạch thầy, cho con hỏi, con có nghe cái đĩa nói là đạo Phật không phải là tôn giáo, thì chồng con thì không biết về Phật pháp, cho nên chồng con nói là nói đồng bậy, công giáo cũng là tôn giáo mà đạo Phật thì cũng là tôn giáo, đó là danh từ chung. Thế con không biết đừng giải thích. Nhờ thầy giải thích rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay. Cái câu đạo Phật không phải là tôn giáo thì ta lý luận mà thôi. Tại vì đạo Phật là gì? Đạo Phật là lý tánh tuyệt đối, đạo Phật là chân lý, thì tôn giáo đâu ra? Tôn giáo là ở dưới thế gian quy định. Như thế nào gọi là tôn giáo? Một tôn giáo thỏa mãn 5 điều kiện. Thứ nhất là phải có giáo chủ. Thứ hai phải có quyền thoại. Tôn giáo có quyền thoại nha, chứ không phải là lịch sử không đâu. Thứ nhất có giáo chủ, phải có người lập ra giáo chủ. Thứ hai có quyền thoại. Thứ ba là có tín đồ. Thứ tư có hệ thống giáo lý. Thứ năm có hệ thống nghi lễ. Nếu bất kỳ một cái nhóm nào thành lập có 5 điều này trở thành tôn giáo. Như vậy thì đạo Phật, khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài cũng đâu có nói tôn giáo gì đâu, mà Ngài thành đạo rồi Ngài mới đem cái phương pháp Ngài tu tập để được thành Phật đó, Ngài mới dạy ta tu cho được thành Phật, rồi từ từ mới thành lập giáo đoàn. Rồi từ từ á, ta tôn kính Ngài, ta mới ghi chép lại lịch sử Ngài, ta truyền miệng lịch sử Ngài. Rồi á, lời giảng dạy Ngài được ghi chép lại thành giáo lý. Rồi á, cái muốn cho thanh tịnh trang nghiêm, ta phải có nghi thức nghi lễ. Như vậy thì vô tình chung đạo Phật từ từ có giáo chủ, có quyền thoại, có kinh điển giáo lý, rồi á, là có tín đồ, 7 bộ chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Thích so mana, sa di, sa di ni, tức là 7 bộ chúng. Đó, và cuối cùng có nghi lễ. Có nghi lễ nghi thức không? Cũng sao có hết phải không? Như vậy thì thỏa mãn 5 điều kiện của thế gian đặt ra, vậy đạo Phật là tôn giáo. Đầu tiên đạo Phật đâu phải là tôn giáo đâu, mà đạo Phật là sự chứng đắc trực nhận của nội tâm mình, biết được tất cả các cái thế gian này là sự thật thôi. Là tuệ chuyên, là vô minh. Khi nhận thức được vô minh, trở thành ra hết vô minh, thì đạo Phật đó là khai tâm mở trí. Đức Phật là gì? Là giác giả, là tiếng Hán dịch ra vậy đó, Phật giả, Phật đà chi thỉnh xưng. Như vậy là Phật là bậc giác giả. Như vậy tâm của mình giác ngộ là Phật hả? Có tôn giáo gì đâu, chẳng có âm thanh, chẳng có tiếng nói nữa, có tôn giáo. Sự chứng đắc của mình nó lẳng lặng tịch tịnh rồi của chân tâm Phật tánh mà vô thanh vô ngôn vô tướng, thì làm gì có tôn giáo gì đây. Nhưng mà khi mà mình hình thành để đi đến cái sự tu tập đó, nó sẽ có một nhóm người đi theo, rồi mới tôn sùng một cái vị mà đầu tiên tìm ra nên có giáo chủ, rồi người ta mới là có quyền thoại luôn đó. Đức Phật sanh ra 7 bước nở 7 đóa hoa sen, tay chỉ thiên, tay chỉ địa, khai hông nữa chứ, phải quyền thoại chưa? Đó quyền thoại chứ ai khai hông? Cách sanh bình thường ai khai hông? Phải biết lật biết bò mới biết đi chứ không mới sanh ra đi, quyền thoại không? Tập nói phải bập bẹp pa pa má má rồi chút mới nói được, tự nhiên nói luôn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nè, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ nè, vậy qua có phải không? Rồi ta bước đi xuống đất, ta đi trên đất không, này đi đất có hoa sen nở nó nở ra đỡ gót, như vậy phải quyền thoại không? Quyền thoại liền phải không? Như vậy đạo Phật tôn giáo vậy thôi. Nhưng mà nãy giờ chúng ta nói là đạo Phật là sự giác ngộ, và đạo Phật là lý tánh tuyệt đối, có dính gì tới tôn giáo ở đâu? Tâm của mình nhận thức ra trở thành là Phật thôi, giác ngộ ra thành Phật, có tôn giáo gì đây đâu. Như vậy thì Đức Phật Ngài ngồi với cội Bồ Đề, Ngài đắc đạo, có tôn giáo gì đâu, có mình Ngài có tôn giáo đâu, thấy không? Như vậy thì đạo Phật là tôn giáo so về thế gian, nhưng đạo Phật là theo chân lý, đạo Phật là sự giác ngộ, nhờ trở về với bản thể chân tâm Phật tánh của mình mà thôi. Nhưng đối với thế gian, thỏa mãn điều kiện mà thế gian để đưa ra để trở thành tôn giáo, thì đạo Phật đã thỏa mãn, nên đạo Phật vẫn là một tôn giáo. Tặng phần quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con xin hỏi là hiện nay chúng con có cái thắc mắc là chúng con là Phật tử tại gia thì có nhất thiết là phải thọ giới Bồ Tát không ạ? Và nếu mà không thọ giới Bồ Tát thì chỉ niệm Phật không thì có được vãng sanh không? Và có những người mà thọ giới Bồ Tát mà không giữ được giới thì như vậy thì cho nên là chúng con cũng lăn tăn suy nghĩ là có nên thọ giới hay không, và có cuộc rồi cho anh chồng hết tay. Như vậy thì lăn tăn lấn cấn nha. Cô là lấn cấn giữa cái thọ giới Bồ Tát hay không thọ giới Bồ Tát. Nếu thọ giới Bồ Tát có được vãng sanh không? Không thọ giới Bồ Tát thì có được vãng sanh không? Thực ra là một người mà tu để giảng sanh chỉ thỏa mãn điều kiện là phát tâm giảng sanh chánh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai có niềm tin sâu sắc với Đức Phật không nghi ngờ. Thứ ba là thực hành có niệm Phật và có làm lợi ích cho tha nhân. Vân vân thì chúng ta đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái người không thọ giới Bồ Tát mà nếu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì vẫn được giảng sanh bình thường. Còn người thọ giới Bồ Tát mà phạm vào trong giới Bồ Tát, mà phạm giới gì nữa chứ, mà đã phạm giới Bồ Tát nhưng mà trước khi chết có nhất tâm hay không, trước khi chết có phạm mà vẫn nhất tâm vẫn được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có phần hạ phẩm hạ sanh là đới nghiệp giảng sanh, mình phạm giới Bồ Tát thì vẫn còn cái nghiệp mà, phải không? Tại phạm vào trong đó thì vẫn còn nghiệp, phạm là tạo nghiệp thôi chứ gì đâu. Như vậy vẫn đới nghiệp giảng sanh, nhưng cái điều kiện là mình phải nhất tâm bất loạn, có nghĩa là vào trước lúc chết mình phải buông bỏ đi vào cảnh giới của thiền định. Tuy lúc trước mình phạm nhưng trước khi chết là mình thấy điều đó mình ăn năn sám hối, còn phạm mình ăn năn sám hối khi hết phạm nữa, vân vân. Như vậy thì cái giới Bồ Tát á, là hướng tâm cho chúng sanh hành đạo Bồ Tát ở trong tương lai mà thôi. Giới đó gọi là giới tánh, giới tánh không có xả được, có nghĩa là qua kiếp sau thọ và qua kiếp sau vẫn giữ nguyên cái giới đó. Giới tánh còn giới tướng, mất thân này mất giới. Ví dụ như không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, toàn là giới tướng phía bên ngoài, chết rồi mất giới. Nhưng giới Bồ Tát là giới tâm thì chết rồi vẫn còn, tại tâm chúng ta còn không mất, tướng chúng ta mất nên giới tướng mất, giới tánh là tâm chết vẫn còn. Nên nhầm khi mình đã thọ giới Bồ Tát nhiều kiếp trước, kiếp này chỉ nhắc lại mà thôi đó, nhầm vô lượng kiếp trước đã thọ rồi, vân vân. Thọ để chi? Để dễ dàng mà giữ mà thôi. Thọ có cái giới thể người ta hộ cho mình giữ dễ dàng, không thọ khó giữ lắm. Bây giờ ví dụ nha, mình nói mình giữ năm giới là được, đâu cần phải thọ. Chứ thực ra không thọ giữ không được, không thọ không có cái giới thể nó bao bọc xung quanh mình và nó nhắc mình giữ không được. Nên có thọ mình giữ mới được, không thọ giữ không được. Chứ không phải trên lý thì không cần thọ giữ được là được, nhưng trên sự thì chúng ta thọ có giới thể, và khi thọ người ta gia hộ cho mình giữ, và khi thọ A Lợi Gia Thức mình mới nhắc mình là mình đã thọ, nên mình phòng ngừa được. Nó có nhiều cái tác dụng đó. Nên cái ngày tôi bắt quan trai, người ta thọ với bắt quan trai đó, không thọ giữ y vậy cũng được, giống hệt gì đâu. Nhưng mà mình thọ mình mới giữ được, không thọ không giữ được. Đâu có gì thử cơ, có phải vậy không? Thọ mới nhớ giới, thọ nó mới sợ mà không dám làm, còn không thọ làm tuốt luốt hết trơn à. Như vậy thọ phải có giá trị bớt lại. Nên cái người mà quy y Tam Bảo thọ năm giới sẽ làm ác ít hơn là người không thọ, là thành công rồi đó. Chứ không phải thọ giữ được hết trăm trăm, không bao giờ giữ được hết trăm trăm. Mục đích của thọ là bớt làm ác đi, bớt làm đau khổ cho mình và tha nhân đi, nhờ cái công đức thọ giới đó. Nên nó mình cố gắng chừng nào thì làm bớt, mà bớt cái đó tìm gieo duyên hạnh phúc càng nhiều. Chứ không phải thọ cái là trắng bạch như tờ giấy trắng, là không phải đâu. Thọ cũng dính tới dính lui sám hối hoài nữa, 14 với 30 sám hoài không thấy hả? Thọ sám hoài, sám tức có tội mới sám, chứ không có tội sám chi. Phải không? Như vậy mình thọ nhưng vẫn dính, nhưng mà bớt hơn người không có thọ nhiều lắm. Đâu thử coi, mình thọ giới không sát sanh coi, mình gặp cá mình sợ liền, do mình thọ giới. Nếu mình sợ liền, không dám giết, bắt dĩ lắm mới giết. Nhưng mà chỉ giới sát sanh ta nó cấm giết người, những con vật lớn thôi, vật nhỏ tha được thì tha thôi. Chứ không phải giới của người xuất gia, người xuất gia không được giết con nào. Nhưng người tại gia thì không giết người và những con vật lớn, nó khác nhau chút xíu. Nhưng mà đối với vật nhỏ mình muốn giết mình cũng không dám giết luôn nữa, tại vì mình đã thọ giới sát sanh. Tuy làm giết mình không phạm vào trong cái giới của cư sĩ, mà phạm giới của bác quan trai và giới của tỳ kheo. Giới phải tùy vào loại giới khác nhau, cái mức độ tu tập cao cấp khác nhau, thấp cao khác nhau. Nên mình thọ giới tỳ kheo không được giết, thọ giới bác quan trai không được giết, thọ sa di không được giết, nhưng mà thọ giới ngũ giới thì cấm giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ nếu tha được thì tha, còn sâu đầy rồi tha không được thì người ta mới giết. Mà giết khỏi bị tội không? Vẫn bị tội. Tội không có dính gì tới giới, không dính gì tôn giáo, mà nó là nhân quả luật của thiên nhiên rồi. Nên là chúng ta giết là ân oán nhân quả thôi. Không lẽ mình không thọ giết thì không sao? Nên có nhiều cô Phật tử là ngu quá, đi mà quy y chi thọ cho chi nó dính, ta không thọ không dính. Không thọ dính hết trơn, còn thọ dính ít hơn chút, nên thọ có giá trị vậy đó. Ví dụ không thọ làm 10 điều ác, thọ rồi còn 9, còn 8, còn 7, đâu có gì nghĩ kỹ phải vậy không? à, nên thọ nó có giá trị như vậy đó. Thọ dính ít hơn, không thọ dính đủ, chứ không phải không thọ không dính, thọ dính hết là không phải, đừng nghĩ vậy. Không thọ dính hết nên đi trong sanh tử luân hồi thọ rồi bớt đi từ từ từ từ từ do cái công đức mình thọ. Nhưng lỡ cái người nào đó vì công việc nào đó mà không thọ được, ví dụ như người ta làm cái nghề lò mổ, không lẽ người đó không được quy y, vẫn được quy y, nhưng mà ta nguyện cho con giảm bớt cái nghiệp con, từ từ con sẽ chuyển nghề, vân vân, già cả lớn gì đó, và con giữ bốn giới, còn cái giới này con không giữ, khi mà con giữ được thì con sẽ đi đến quỳ giữ tiếp một giới nữa cho nó tròn, cho nó đủ. Nên ai cũng có thể quy y tam bảo hết, mà giữ giới có người giữ được hết, người giữ không được hết, nhưng cố gắng trước khi chết phải giữ hết, mà ra đi trong trong sạch trong ngũ giới thì người này sẽ về cõi người và cõi trời trở lên thôi, chứ không có cái cõi thấp hơn. A Di Đà Phật. Bây giờ Phật, con xin có một câu hỏi như thế này. Là hiện nay là có vấn đề là về vấn đề ban hộ niệm. Thì con thấy rằng là có những người chưa từng biết đến chùa, chưa từng biết đến niệm Phật, chưa từng biết pháp môn tịnh độ là gì, nhưng mà cái ban hộ niệm đến hộ niệm trong thời gian rất ngắn. Rồi khi người đó là mất đi thì lại bảo rằng là thân thể mềm dẻo, đó là cái thoại tướng mà báo hiệu rằng là người đó đã được vãng sanh. Con thì con không tin, vì con nghĩ rằng là có nhân có quả. Người đó chưa nhân dân về vấn đề mà cầu nguyện vãng sanh về thiên đường lập quốc thì không thể nào mà trong thời gian ngắn được nghe hộ niệm như vậy mà lại về tới phương lạc được. Cho nên con hôm nay con xin thắc mắc, xin hỏi thầy, tại sao có một phép mầu nhiệm nào mà các ban hộ niệm đó, khi mà hộ niệm cái người đó trong một thời gian ngắn thì thân thể là mềm dẻo? A Di Đà Phật, xin thầy giải thích cho chúng con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Về cái thân thể mềm dẻo đó, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là về chuyển hóa về hóa học vật lý ở trong thân. Tại vì á, mình đâu lúc mà không có hộ niệm không ai gờ tới cái thân chứ, nên người ta nghĩ là chết rồi nó cứng. Chứ nhầm khi mình không hộ, thử là không hộ mình mới nếu mà điều tra xã hội học á, tức là không hộ niệm thì người ta chết 7-8 tiếng có mềm hay không. Có người mềm người không, hay là tất cả đều cứng, nó phải có đề tài khoa học. Không hộ coi có mềm không, nếu không hộ mà có mềm á thì vậy là có thể người bị bệnh này bệnh kia, hoặc là cấu tạo cơ thể nhầm khi á mới chết á là nó cứng, nhưng mà 2-3 tiếng sau nó mềm, chưa có một đề tài khoa học nào hết. Nếu á tất cả mọi người chết đều cứng hết thì lúc hộ niệm thì chính hộ niệm sẽ làm cho mềm, đúng không? Có đúng đó mình mới kết luận được. Chứ bây giờ nào giờ không ai dám đụng với người chết chân á, để đó thôi chung cư ai kết luận là chết rồi là chăm chăm là cứng, thấy không? Như vậy thì muốn rõ ràng cái này thì phải thử trên 100 hoặc 1000 người, đề tài xã hội học đàng hoàng, khoa học đàng hoàng, khám thổi tướng mà không hộ niệm, nhằm khi người ta sau 6-7 tiếng người ta mềm thì sao? Cái cơ thể biết đâu là gặp áp suất nhiệt độ gì đó, ai không biết cái duyên nào đó mình đâu biết. Nếu là chắc chắn 100% chết càng ngày càng cứng không có mềm thì vậy chính do hộ niệm mình mới kết luận được. Còn đằng này không có một cái văn bản khoa học nào về chết đi rồi là cứng thì mình kết luận mềm này do hộ niệm thì cái này hơi vội vàng, phải không? Cái này mình nói khoa học thôi chứ mình không có nói gì hết. Nhưng nếu tất cả chết đi rồi cứng luôn ra hoài hoài tới chừng rã thôi á thì cái hộ niệm này là mềm. Như vậy là có sự can thiệp vào phía bên ngoài, đúng không? Can thiệp của hộ niệm, can thiệp gì đó, vân vân. Như vậy nếu á mà tất cả mà chết đi rồi cứng mà bây giờ mình rờ lại là hộ niệm 8 tiếng 7 tiếng hồi mềm, chứng tỏ là hộ niệm sẽ được mềm. Vậy làm cái gì niệm mềm? Thì Long Thiên hộ Pháp gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, phóng quang gia hộ. Mà phóng quang gia hộ liên tục này, cái năng lượng phóng quang đó sẽ làm cho mềm đi. Đó, vân vân, cũng là bình thường thôi. Đâu có gì mười phương chư Phật tên là phép lực thần thông nghiêng trời lệch đất còn được nữa, không chi làm mềm cơ thể, chuyện rất bình thường, đâu có gì đó. Quan Âm Bồ Tát cứu người trên biển vậy, chuyển cả luồng gió luôn nó còn được, nó còn chuyện mềm đó là chuyện gì đâu, bình thường thôi. Nhưng cái thân mềm với cái giảng sanh nó không có liên quan mật thiết lắm đâu. thọ tướng tốt tái sanh vào cõi lành, chứ không nghĩa là thọ tướng tốt là giảng sanh. Không có bài kinh nào nói thân mềm là đo người đó giảng sanh, mà kinh A Di Đà nói người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cái tâm chứ không có nói tới cái thân. Đâu mình xem hết kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, không ai nói niệm Phật dính tới cái thân hết, mà bài kinh nào cũng niệm Phật tới dụng tâm hết. Ý dẫn đầu các pháp chứ không phải là thân dẫn đầu các pháp. Đó, do đó cái ý của mình mới là cái quan trọng, tức là trong tâm của mình. Nên khi cái người đó có tu á thì là cái tâm người ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày ta tu tâm được thanh tịnh trang nghiêm, thì người này chắc chắn là sẽ về cõi Phật cõi Thánh. Mà muốn về lại cõi tịnh độ á thì tâm mình phải phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và niệm Phật đi đến thanh tịnh của nội tâm, tức là người đó phải phát tâm. À, như vậy hồi nào giờ mình không tu á thì cái tập quán nghiệp của mình không phải tập quán nghiệp niệm Phật đâu, và nghiệp lực nó sẽ tấn công mình lúc đó, nên khó lòng mình niệm Phật. Có một số trường hợp là trước khi chết người ta khai thị rồi phát tâm tu được vãng sanh, tuy cả đời người đó không tu gì hết, nhưng mà người nào trước khi chết được người ta khai thị là người này có duyên lành Phật pháp, là mới được người ta khai thị, mới được ban hộ niệm tới, mới được ta khai thị, và nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên lành Phật pháp nên nhân nó trổ quả, nên trước khi chết biết được Phật pháp mà tin tưởng mà tu thì hiếm lắm. Đa số chết khi trước đau, chết khi trước khi chết đau lắm, và trước khi chết đó, ta sợ, ta hoảng loạn, nghiệp lực nó tràn về, giết heo gặp heo, giết chó gặp chó, hại người gặp người hại lại, vân vân, ở trong tư tưởng mình thôi. Nên người nào mà nuôi á mấy người bệnh á trước khi chết nó sợ lắm. À, nó vô nhiều quá, mấy bên nó ngồi xuống thì nói hồi mấy đứa cháu chạy chơi. Nghĩa là người ta lúc đó nghiệp nó tràn về thôi, chứ chưa chắc có, mà do ký ức mình á, nghiệp nó tràn về. Nên người nào giờ không có niệm Phật gì hết thì làm sao họ cầu giảng sanh? Họ đâu cầu giảng sanh thì làm sao được giảng sanh? Họ không biết Đức Phật A Di Đà là ai chứ, mà nên có muốn về với cái người mình không biết đâu, phải không? Nên cái gì mình phải có cái quen tập trước. Nên cái người nào mà không tu gì hết, ba hồ hồ niệm niệm thì hiếm giảng sanh lắm. Nếu người đó có cái duyên lành gì lắm với Phật pháp mà đúng lúc đó nhân biến thành quả thì mới nghe người ta khai thị, rồi nghe kinh kệ mới niệm Phật. Còn bằng không thì nghiệp lực nó dẫn đi hết đó, khó lắm. Còn nếu hàng ngày chúng ta tu tập thành thói quen, người ta hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm niệm Phật rồi mà lúc đó có quên, ban hộ niệm sẽ nhắc. Ban hộ niệm không có công năng đưa người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chắc về nguyên ban hộ niệm có ai chết giảng sanh không đó, mà đưa người ta được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm chỉ nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ cho người đó an tâm mà niệm Phật, thì đang nói tới cái tự lực của người đó. Người đó tu tập mà chưa có tới, hoặc tu tập mà còn ham thích các pháp thế gian, lúc đó ban hộ niệm khai thị, quý thầy khai thị và ban hộ niệm nhắc nhở cho niệm Phật, thì người đó sẽ nhớ lại niệm Phật mà niệm. Nên những người nào mà không có niệm gì hết mà ban hộ niệm lại niệm thì hiếm vãng sanh lắm. Có những trường hợp mà ít lắm, là trường hợp gieo duyên lành Phật pháp, lúc đó người ta phát tâm. Còn bằng không thì chỉ gieo duyên lành với Phật pháp tái sanh về cõi lành là hay lắm rồi. Nên không thể là chúng ta lấy cái thân mềm mà nói người đó vãng sanh 100% được, mà nói là cái này đây là hiện tướng lành, thoại tướng lành sẽ tái sanh vào cõi lành mà thôi. Còn á mình không chắc ăn 100% giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mình nói giảng sanh là coi chừng mình nói không đúng lời đấy. Mình chỉ nói á là đây là hiện tượng lành nên tái sanh vào cõi lành thì cái đó đúng, hợp lý, hợp tình. Chứ không phải thân mềm mà mình kết luận giảng sanh. Mình đâu biết giảng sanh 100% đâu, chắc không? Dám chắc 100% không? Dám thề không? Đấy không? Đâu chắc đâu. Mà chỉ mình nói là thoại tướng lành sẽ tái sanh vào cảnh giới lành, trong cảnh giới lành đó có Tây Phương, có cõi trời, có cõi người, đều là cảnh giới lành. Nên cái người mà mềm thì được tái sanh vào cảnh giới lành, cái đó là hợp lý nhất. Còn được giảng sanh hay không thì tùy duyên vào người đó có phát tâm hay không. A Di Đà Phật. Thông báo ngày 27 tháng 2 âm lịch vào lúc 2 giờ chiều quý Phật tử về nghe pháp, xin thầy thông báo. Vậy là ngày 27 tháng sau, tháng 2 thầy sẽ về vào lúc 2 giờ chiều. Và còn cái câu hỏi Phật tử hỏi rằng là con là Phật tử tại gia, xin hỏi thầy, con chưa hiểu việc này, khi người thân trong gia đình con chết rồi, trong 49 ngày con trì tụng địa tạng hay là niệm Phật mới đúng nghĩa? Cầu siêu cho vong linh, cầu siêu cho vong linh có nhiều phương pháp khác nhau, Có người cầu siêu là bằng cách hồi hướng phước báo công đức, có người cầu siêu bằng cách là khai thị cho vong linh, vân vân. Có người vừa khai thị mà vừa hồi hướng phước báo công đức, nên làm tất cả các hạnh lành đều đúng hết. Hạnh lành nào cũng được mà hồi hướng, đã gọi hồi hướng rồi thì có phước. Làm cái gì mà có phước là hồi hướng được? Trai tăng trai phạn cúng dường bố thí phóng sanh tụng kinh niệm Phật vân vân hồi hướng. Mà trong cái tụng kinh phải mời vong linh về, rồi là nghe kinh. Nghe kinh là gì? Là lời khai thị của Phật thôi. Lời khai thị của Phật người ta mới phát tâm, người ta tu tập, rồi mình hồi hướng phước báo công đức cho người ta nữa, hai ba cái một lúc vậy mới có thể đỡ được phần nào. Nếu vong linh đó nhẹ nghiệp thì chúng ta dễ giảng sanh, còn vong linh đó nặng nghiệp quá thì đỡ đi một phần nào. Có người nặng như núi đá vậy mà làm sao? Nên bữa trước thầy đi tụng kinh cha của cái chú này tối ngày đánh bài với nhậu không à, chết đi. Mới mời quý thầy về tụng kinh, tụng kinh hai ba bữa liền. Cái ngày chót ông mới hỏi thầy, ông lại thầy tụng cho ba con vậy chứ ba con có được giảng sanh không thầy? Cái thầy mới nói là bây giờ muốn nói thiệt hay nói chơi? Nó giận thầy nói thiệt chứ nó chơi thầy. Nó nói thiệt không biết. Mà thiệt mình không biết thiệt. Không biết có giảng không biết. Tụng tới, tụng nhiếp tâm, tụng tới hết mình. Tụng hết mình, hết khả năng mình khan tiếng luôn, tụng gọi là có nhiêu đát tụng hết đát luôn. Nhưng mà hỏi có biết có giảng sanh không là không biết. Thiệt là không biết luôn. Có nghĩa là mình làm hết khả năng mình luôn, kéo hết luôn, hết ga luôn rồi đó. Còn nhiêu ga kéo hết đó, xe người ta chế ga nhà là 5 số vô số 5 rồi đó, kéo ga 160 km/h là kéo hết luôn rồi đó. Nhưng mà còn mà có giảng sanh được không? Không biết. Đó đó nói thiệt luôn á. Mà thiệt không biết, thiệt không biết. Tụng không biết giảng sanh không nữa. Tụng tới vậy kinh Phật tụng tới, cầu nguyện tới, cũng hồi hướng, cũng làm đúng các cái nghi lễ trơn vậy đó. Hỏi có giảng sanh nào không biết. nói thiệt mà đã gọi mình hỏi trước à, muốn nói thiệt nói chơi, không là nói thiệt mình nói thiệt vậy đó. Cái là vì chúng con mới biết Phật pháp, rồi những bà già hoặc là những em trẻ mới lớn lên cũng đi chùa, nhưng mà chúng con không hiểu được. Chúng con là cư sĩ tại gia mà chúng con không hiểu là đọc ở trong gia đình thì đọc kinh gì để cho đúng được. Con xin hỏi thầy cho con biết với ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cho anh chàng phát tay. Người mới tu tập ta hỏi đọc kinh gì trong gia đình nó cho đúng. Thực ra kinh nhà Phật kinh nào cũng được, tuy nhiên là nếu chúng ta quy y theo hệ phái nào thì thường đọc theo hệ phái đó thì nó hợp lý nhất, tại vì trong cái hệ phái đó mình ta tụng đọc nó quen. Chứ kinh nào cũng là kinh Phật hết á. Ví dụ như mình là tu Bắc Tông, mình lấy kinh Nam truyền ra mình đọc không toàn là tiếng Bali không à. Namo ta sa ma ha ga ba to ha ga ba to sa ma sa buddha sa, không biết là gì chứ á, thấy không? Kinh Bắc truyền cũng phải nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây hương, vạn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, về trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề, kiên cố chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Ta nghe ta hiểu liền phải không? Như vậy thì mình là tông phái nào đọc kinh theo tông phái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, kinh theo tông phái đó và những bài kinh thông dụng. Thông dụng là bài kinh gì? Là những bài kinh được giáo hội công nhận, có nhà xuất bản đâu đó đàng hoàng. Tức là chúng ta không nói cái khác, không phải chép tay hay là gì, chúng ta không nói không phải, không phải là không phải vậy. Nhưng mà mình muốn cho chắc ăn thì là được mọi người công nhận, các bậc tôn túc hòa thượng công nhận thì đó chắc nhất rồi đó. Rồi bài kinh thông dụng là gì? Thông dụng là chúng ta thường hay đi chùa thấy người ta tụng kinh gì bắt chước tụng theo. Và chứ mình đâu biết nhiều kinh đâu. Thấy đi chùa đầu năm khai tinh dược sư là biết bài kinh dược sư nha. Rồi đi đám tang người ta tụng A Di Đà, rồi tụng Địa Tạng, biết A Đà Địa Tạng nha. Rồi là bình thường ta tụng Pháp Hoa, biết thêm Pháp Hoa phải không? Rồi sám hối tụng Hồng Danh phải không? Rồi Lương Hoàng Sám, rồi Vạn Phật, rồi Từ Bi Thị Sám Pháp phải không? Đó là sám hối chùa thường người ta tụng đó. Rồi là tụng Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đó, hệ thấy tịnh độ. Còn thiền thì ta tụng Thủ Lăng Nghiêm vân vân. Nói chung là chúng ta quy y ở chùa nào thì người ta lại chùa đó, ta coi thấy thường thường chùa tụng kinh về về bắt chước tụng theo. Nhưng nói chung tới lui chỉ tụng nhật tụng là dễ nhất, tức nhật tụng là những bài kinh căn bản mà được ta các vị tông túc hòa thượng ra công nhận, tất cả các hệ phái đã công nhận cuốn kinh nhật tụng rồi, nên ta tụng cuốn kinh nhật tụng. Còn muốn tụng bài kinh nào nữa thì coi chùa gần gần mình, ta tụng gì tụng theo. Vậy nhưng mà thông thường những bài kinh của hệ thống Bắc truyền là bài kinh A Di Đà, rồi Phổ Môn, rồi Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Mục Liên Sám Pháp, Từ Bi Thị Sám Pháp, Dạng Phật, rồi Lương Hoàng Sám, rồi Pháp Hoa rồi phải không, vân vân, nói chung nhiều bài kinh như đó tụng không nổi rồi. Như vậy thì kinh Phật thì tụng bài kinh nào cũng được, nhưng mà những bài kinh thông dụng thì là chúng ta tụng tại nhà là tốt nhất. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, cho con xin hỏi ba câu mà con chưa có được hiểu. Thứ nhất là lần chuỗi, thì vừa rồi con có đi lên chùa ở Quam Cát ở Trần Phú, thì sư ông đó nói là khi lần chuỗi tới cái cục hồ lô đó là phải quay ngược lại, và cũng có thầy nói thì cứ đi luôn cho nó theo dòng, thì con không hiểu có đúng hay không là một. Cái thứ hai nữa là cái pháp môn niệm Phật, theo như đại đức Giác Nhàn với lại lão hòa thượng Tịnh Không thì niệm A Di Đà Phật, nhưng mà vừa rồi con có coi cái đĩa của hòa thượng Chân Tính ở trên chủ trì chùa Pháp Hoa đó, Hoàng Pháp, là nói là phải tụng, là phải niệm là sáu chữ, là giống như là kính cẩn trang nghiêm hơn, đại khái là như vậy, có đầu có đuôi, đại khái là như vậy theo sự hiểu biết của con. Và cái thứ ba nữa, câu thứ ba nữa là con có công việc của con thì nói chung là nó, thí dụ đang niệm Phật thì có công việc là con phải chạy liền, nhưng mà thường là sáng là con dạy con phu trì chú đại bi với niệm hồng danh Phật với lại niệm Mán Lên Ni với lại danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mỗi sáng thì con niệm là mấy chục biến, nhưng mà công việc con có công việc đầu sức là con phải chạy đi, nhưng lát khoảng nửa tiếng một hai tiếng sau về con tiếp tục lại, là có đúng hay không hay là phải là niệm lại từ đầu. Dạ con xin hết, xin thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con và đạo tràng. A Di Đà Phật. Cái đầu tiên á là cái sâu chuỗi mình có cái ông bầu nè. Có người niệm tới bên đầu ông bầu đây quay ngược lại không được qua ông bầu. Có người niệm tới ông bầu qua luôn, nhưng mà qua thì ông bầu phải nghiêng ra ngoài này, không được nghiêng ông bầu rồi vô, không có đi ngang cái tay mình. Ví dụ niệm tới đây quay ông bầu ra đây, đi qua ngoài này, đi qua này, chứ không được lòng vô tay mình ôm ông bầu. Ông bầu này thể hiện là đất trời đất, nên nếu mà người ta đi qua ông bầu á thì người ta giống như bất kính vậy đó, người ta quay qua lại, người ta chỉ né ông bầu đi. Hoặc là người ta đưa ông bầu ra ngoài, người ta niệm đi qua luôn. Như vậy thì cái nào cũng được, cái này là quan niệm mà thôi. Như vậy thì người ta đi qua luôn thì phải đưa ông bầu ra, không có thì quay ngược lại nó tránh né ông bầu đi. Có hai cách, cách nào cũng được là không sao. Còn cái thứ hai nữa là niệm Phật 4 chữ, niệm Phật 6 chữ. Thực ra Đức Phật dạy ở trong 48 lời nguyện là niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu thôi chứ. Còn chữ Nẵng Mồ là chữ Nam Mô, là trở về, là quy y, là tôn kính, là nương tựa, là làm theo. Chữ đó người ta thêm vô chứ không phải là danh hiệu. Trong kinh chỉ nói tới danh hiệu không thì có danh hiệu được rồi, còn mình thêm vô đầu hoặc thêm vô đuôi nữa tốt, không thêm cũng không sao. Kính là không phải là trong cái câu đó mà kính. Như vậy nhưng mà quy định của chùa nào niệm 6 chữ mà mình niệm 4 chữ thì không được, mình lại đó tu phải niệm theo quy định của người ta. Còn nơi nào á mà niệm 4 chữ quy định người ta mà lại niệm 6 chữ cũng không được, không hòa chúng. Hiểu không? Như vậy nhưng mà trên cái lý á mà nói thì niệm tới đủ danh hiệu là được rồi, còn kính hay không do lòng của mình. Tuy rằng câu chữ á có câu nào bất kính trong đó hay không, không có câu bất kính, không, chỉ có là thêm hoặc là không thêm mà thôi. Ví dụ như A Di Đà Phật là không thêm, nhưng Nam Mô là thêm, thêm hoặc không thêm chứ không thể nói thiếu được, đâu có thiếu, đủ hoặc là thêm, do là thấy nó được trang nghiêm theo cái tâm lý mình. Như vậy thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là có đủ, nhưng mà có thêm hoặc không thêm đều được, không sao cả. Nơi nào nó cũng đúng, thêm cũng được, không thêm cũng được, không sao. Còn á, nhưng mà nơi nào niệm như thế nào mình phải niệm theo nơi đó, gọi là hòa nam thánh chúng. Nếu mình làm nghịch đi, mình làm cho ta phiền não là mình bị tội đấy. Ví dụ người ta đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình Nam Mô A Di Đà Phật, nó chỉa ngang không à, chổi băng họng không à, rồi á, ta niệm á, Nam Mô A Di Đà Phật, ở đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao nó cũng chỏi bằng họng không à. Nà, như vậy ta niệm sao, mình niệm vậy Hòa Nam Thánh Chúng. Nà, rồi cái cuối cùng là đang tụng kinh niệm Phật, giữa chừng có chuyện đi chút về niệm tiếp, nói lại hay là phải niệm từ đầu? À vân vân, không nên như vậy. Nếu có đi thì kết luôn, ví dụ như á, lỡ mình đang niệm đi hồi hướng liền tại chỗ luôn trong vòng mấy giây thôi. À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thiện thành Phật đạo, tự Phật tự pháp quy quy tăng, rồi đi xong kết kinh là đi. Chứ đang á niệm mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh, alo vàng linh bến ba sáu năm hả, rồi nuôi hai chỉ coi. À, đầu đi ra lấy hai chỉ vàng về, không bất dị sắc, sắc bất dị không. Sao thấy nó chẹo chẹo à, nghe thấy nó chẹo chẹo phải không, đâu đi đã tăng gì đâu có tiếng hồ về à, mới không bất dị sắc tiếp theo, sắc bất dị không, yết đế là vô, vậy là không được. Nếu mình bận á thì kết kinh luôn rồi mình đi, chút về tụng tiếp ra thời kinh khác, vô thời khác nha. Mình ra khỏi cái chỗ đó trừ trường hợp duy nhất là mình ngủ gục quá muốn cắm đầu rồi phải qua rửa mặt đó, thì cái đó mình còn chế một chút. À, rửa mặt xong vô tụng tiếp đó, thì cái đó mình chế một chút thôi, chứ thực ra cũng không được vô ra vậy nữa. À, tụng hết thời mà kinh mới được ra. Trừ trường hợp là có đông người, mình ngồi phía sau mình lẻn lẻn mình đi ra, ví dụ như là cần cái gì cần thiết đi ra. Còn có mình là không được, mình dẫn chúng. Ai đi ra thì được, nhưng người dẫn chúng dứt quá không được đi ra. Mình đâu phải là chúng người à, dương không còn chúng còn âm nữa. Có nhiều người âm ta đeo theo mình ta tụng nữa, tự nhiên đang tụng ông dẫn chúng đi đâu mất tiêu, chứ người ta ngồi đây ta đợi à. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, ta đang hả chữ đa ra đứng kiệm đó luôn rồi. Rồi là ta đi cái là ta ngồi đó ta đợi chữ đa nè, ta đợi hai tiếng hồ sao. Có hoa nậu đá là tam hiểu tam bồ đề vịnh vô, không được rồi. Như vậy thì kết liền luôn nha, nếu bận việc kết liền xong chút về tụng tụng cái hiệp khác, thời khác. Nó đã dùng cái chữ thời rồi, thời là thời gian, nên thời khác là kinh khác, thời khác là thời là một buổi tụng khác, đâu có vô cái thời nãy nữa, đâu còn thời nãy đâu. Đúng rồi, thầy hiểu là phát tâm trì chú 21 biến trong vòng một ngày hay là 21 biến trong vòng một thời? Một thời thì phải làm lại từ đầu. Còn ví dụ như trong một ngày đó con tụng 21 biến là tụng 5 lần cộng là 21 thì là ngày đó cũng được, cũng tiếp. Nhưng mà mình phát trong lần tụng kinh tụng 21 biến mà mình tụng mới có 7 biến, mình đi chút về phải tụng lại từ đầu cho được 21 biến chứ không được cộng vô thêm. Tại vì mình tính thời chứ đâu tính ngày đâu. Đây kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.